Chương 441, Phong Hoa Tuyệt Đại. Chính tòa thông thiên sơn phong, như chính chuôi thông thiên cự nhận, đứng sừng sững đại địa, va vam xuyên thẳng vân tiêu. Cái này chính tòa sơn phong, cao không biết mấy phần, bởi vì đỉnh núi giấu ở trong mây mù, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Tô Mạc biết, đây chính là Thiên Linh Tông, cùng kia cửu thiên thánh lệnh phía trên khắc họa, đồng dạng chính tòa thông thiên cự phong. Cái này Thiên Linh Tông mặc dù không bằng Thanh Long Thánh Tông uy mãnh bá khí, nhưng cổ này khí thế bàn bạc lại cũng không thua tại Thanh Long Thánh Tông. Tô Mạc ám đạo, Thiên Linh Tông đến. Thanh niên anh tuấn nhàn nhạt thanh âm vang lên, chợt thân hình khẽ động, lôi cuốn lấy Tô Mạc ba người cấp tốc bay về phía Thiên Linh Tông. Nhanh, quá nhanh, thanh niên anh tuấn xuyên toa không gian thời điểm, Tô Mạc còn không có cảm giác được đối phương tốc độ có bao nhanh, nhưng bây giờ phi hành tại ngoại giới, tốc độ để Tô Mạc kinh dị. Hưu, chói tai âm tiếng gào vang lên, đám người thân hình xẹt qua chân trời, trong hư không lưu lại một đạo thật dài vết rách. Bọn hắn chỉ là dựa vào nhanh vô cùng tốc độ, liền vạch phá không gian bích chướng. Vẻn vẹn hai cái hô hấp thời gian, thanh niên anh tuấn liền dẫn Tô Mạc ba người vượt mấy trăm dặm khoảng cách, đi vào Thiên Linh Tông cửu phong trung trên một ngọn núi không. Ha ha, Tầm Nguyệt, Tả Khưu Đình không mời mà tới, còn xin chớ trách. Thanh niên anh tuấn liếc nhìn một phen trước mắt sơn phong, phát ra một tiếng cởi mở tiếng cười, một mực không hề bận tâm khuôn mặt, giờ phút này thế mà có một chút kích động lên. Sau một lát, sơn phong bên trong truyền đến một đạo không u giọng nữ, làm phiền Tả Khâu đại ca đưa tiểu đồ trở về, mời đến huyền nữ cư một lần. Đạo này giọng nữ, như nước như ca, tự như ảo mộng, phản phất là kia cửu thiên tiên âm, nghe vào trong tai để cho người ta không khỏi huyễn tưởng, đạo thanh âm này chủ người là một vị cái dạng gì nữ tử, ha ha. Tầm Nguyệt khách khí. Thanh niên anh tuấn Tả Khưu Đình khẽ cười một tiếng, chợt thân hình khẽ động, lôi cuốn lấy Tô Mạc ba người, hướng trước mắt sơn phong bay đến mà xuống. Thiếu Khuynh về sau, mấy người rơi ở trên ngọn núi một chỗ sơn tuyền bên cạnh. Chỗ này sơn tuyền từ đỉnh núi chảy xuôi mà xuống, ở chỗ này hội tụ thành đầm, đầm nước thanh tịnh, bên trong dâng lên nhàn nhạt mờ mịt. Mà tại thanh đầm bên bờ, có một tòa tinh mỹ lầu cát. Giờ phút này, lầu cát trước đang có một nữ tử đang đút nuôi một con linh hạt. Con kia linh hạt cao tới một trượng có thừa, lông vũ ngũ thải tân phân, vô cùng đẹp đẽ. Bất quá, cứ việc kia linh hạt rất là mỹ lệ, nhưng cùng nữ tử kia so sánh, nhưng cũng là ảm đạm phai mờ. Nữ tử kia tuổi chừng 20 năm, 6 tuổi Hứa, mặc một bộ thuần quần dài trắng, mái tóc đen suôn dài như thác nước, thẳng tắp rủ xuống, thẳng tới bờ mông. Nữ tử dung nhan mỹ lệ tuyệt luân, tựa như ảo mộng, cặp kia đẹp đến mức người thời nay ngạt thở đôi mắt đẹp nhìn về phía Tô Mạc bọn người, mê người mỉm cười nổi lên nàng kia dung nhan tuyệt mỹ, phong tình, dụ hoặc, cao quý, thoát tục. Một hơi gió mát nhẹ nhàng phất qua, phất động nữ tử váy, phật loạn nàng tóc xanh, thời gian tựa hồ đứng im, hết thảy đều là như vậy yên tĩnh, như vậy tường hòa, linh hạt mỹ nhân, tựa như ảo mộng. Tô Mạc si, hắn chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy, như thế có khí chất nữ nhân, so với Hồng Thanh Tuyền, nàng này càng thêm thành thục, càng thêm cao quý. Giờ phút này, Tô Mạc trong óc, không khỏi hiển hiện bốn chữ phong hoa tuyệt đại, chỉ có cái từ này, mới có thể hình dung nữ tử này khí chất phong hoa. Sư Tôn, lúc này, chỉ nghe Hồng Thanh Tuyền một tiếng thở nhẹ, Tô Mạc mới đột nhiên bừng tỉnh, chỉ thấy Hồng Thanh Tuyền dưới chân khẽ động, liền hướng kia phong hoa tuyệt đại nữ tử bay vút qua, ha ha. Nha đầu, mấy tháng không thấy, ngươi tiến bộ cũng không nhỏ. Phong hoa tuyệt đại nữ tử, liếc một chút Hồng Thanh Tuyền, trên mặt dịu dàng tiếu dung, hì hì. Sư Tôn, ta sẽ tiếp tục cố gắng, sẽ không để cho ngài thất vọng. Hồng Thanh Tuyền ở tên này phong hoa tuyệt đại nữ tử trước mặt, đâu còn có bên ngoài loại kia thanh lãnh, rõ ràng tựa như là một cái hoạt bát đáng yêu tiểu nha đầu. Ân, phong hoa tuyệt đại nữ tử hài lòng gật gật đầu, chợt đẹp một nhìn về phía thanh niên anh tuấn Tả Khưu Đình. Tả Khâu đại ca, hai năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tuyệt đại nữ tử cười khẽ mở miệng, giờ phút này, Tả Khưu Đình ánh mắt đang gắt gao nhìn chăm chú tại trên người nữ tử, từ hắn đến một khắc kia trở đi, liền chưa từng rời đi. Tầm Nguyệt, hai năm không thấy, vi huynh không giờ khắc nào không tại nghĩ. Tả Khưu Đình còn chưa có nói xong, liền bị tuyệt đại nữ tử đánh gãy. Tả Khâu đại ca, ngươi đường xa mà đến, tiểu muội vì ngươi chuẩn bị tốt nhất linh trà, mời ngươi đánh giá. Nói xong, nữ tử bàn tay như ngọc trắng hư dẫn, mời Tả Khưu Đình tiến vào lầu các thưởng thức trà. Tả Khưu Đình thần sắc liền giật mình, trong mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác dị sắc, chợt gật gật đầu, nhanh chân hướng lầu các đi đến. Tuyền Nhi, hai vị này là. Lúc này, Phong Hoa Tuyệt Đại nữ tử đẹp một nhìn về phía Tô Mạc cùng Vô Sinh, mày liễu hơi nhếch, sư tôn, đây là Tô Mạc đại ca cùng Vô Sinh đại ca, ta từ hoành vực mang đến, bọn hắn thiên phú đều rất ưu tú, ta nghĩ dẫn tiến bọn hắn bái nhập ta Thiên Linh Tông. Hoành vực mang đến, Tuyệt Đại nữ tử nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia vẻ không vui, nhẹ giọng khiển trách, ngươi một cái nữ hài tử nhà, sao có thể tự tiện mang nam tử xa lạ về tông. Ách, Hồng Thanh Tuyền nghe vậy trì trệ, bất quá lại cũng không dám phản bác, ngưng tiếng nói, sư tôn, hai người bọn họ đều là thiên tài. Tuyệt Đại nữ tử nghe vậy, âm thầm lắc đầu, Thiên Linh Tông sao lại thiếu khuyết thiên tài, tốt. Đã đến, vậy liền lưu tại Thiên Linh Tông làm ngoại môn đệ tử a. Thiếu Khuynh, Phong Hoa Tuyệt Đại nữ tử thở dài, đối Tô Mạc hai người đạo, các ngươi nguyên địa chờ đợi một lát, sẽ có người tới an bài các ngươi. Nói xong, Phong Hoa Tuyệt Đại nữ tử liền quay người đi hướng lầu các. Tô Mạc đại ca, Vô Sinh đại ca, các ngươi. Hồng Thanh Tuyền còn muốn đối Tô Mạc hai người nói cái gì, liền nghe được sư tôn trong miệng vang lên một tiếng quát nhẹ, Tuyền Nhi, trở về. Hồng Thanh Tuyền bất đắc dĩ, đành phải hướng Tô Mạc cùng Vô Sinh hai người lộ ra một sợi áy náy tiếu dung, chợt cũng nhanh chóng đi vào lầu các bên trong. Bên ngoài, chỉ còn lại có Tô Mạc cùng Vô Sinh kinh ngạc đứng tại chỗ. Vô Sinh, chúng ta giống như không được hoan nghênh a. Tô Mạc sờ mũi một cái, bất đắc dĩ nói. Vô Sinh sâu thở sâu, hắn cũng là bị Hồng Thanh Tuyền sư tôn Tuyệt Đại Phong Hoa chấn kinh một thanh. Bực này nhân vật căn bản không phải chúng ta có thể trèo cao, dù sao bây giờ có thể tiến vào Thiên Linh Tông, chúng ta về sau ngay tại Thiên Linh Tông an ổn tu luyện. Vô Sinh thở dài, trong lòng của hắn cũng đang âm thầm cho mình cổ vũ. Huyết La Điện quét sạch hoành vực, hắn được trao cho hy vọng chung, hắn là thần kiếm môn tương lai hy vọng. Cũng là, Tô Mạc gật gật đầu, bất luận Hồng Thanh Tuyền sư tôn có hoan nghênh hay không bọn hắn, đối với bọn hắn tới nói có gì khác biệt, bọn hắn chỉ cần tại Thiên Linh Tông cố gắng tu luyện liền có thể. Hai người đứng tại lầu các bên ngoài trò chuyện một lát, liền có một khuôn mặt phổ thông nữ tử áo tím, từ đằng xa bay lượn mà đến, rất nhanh liền tới đến Tô Mạc trước người hai người. Hai người các ngươi đi theo ta mang các ngươi đi tham gia nhập môn khảo thí. Nữ tử vừa mới nói xong, lập tức quay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Tô Mạc cùng Vô Sinh hai người cũng không nói chuyện, vội vàng theo sau. Chương 442, Cửu Thiên Huyền Nữ. Thiên Linh Tông, một tòa đại điện bên trong, nữ tử áo tím đem Tô Mạc cùng Vô Sinh đưa đến nơi đây. Nơi này là Thiên Linh Tông khảo hạch đại điện. Lúc này, đại điện bên trong xếp hàng khảo thí người trẻ tuổi có chút không ít, chừng hơn 10 người. Mặc dù bây giờ không phải Thiên Linh Tông mở rộng sơn môn, mời chào đệ tử thời điểm, nhưng Thiên Linh Tông chính là Đông Châu bảy đại siêu cấp thế lực một trong, vô số thiên phú xuất chúng thiên tài đều sẽ trải qua người quen đề cử tới tham gia nhập môn khảo thí. Rất nhiều tuổi trẻ thiếu nam thiếu nữ đều là từ Thiên Linh Tông đệ tử cũ đưa đến nơi đây tham gia nhà khảo thí. Nữ tử áo tím mang theo Tô Mạc ba người đi vào đại điện xếp hàng chờ đợi khảo thí. Thiên Linh Tông nhập môn khảo thí chia làm ba loại, hạng thứ nhất đương nhiên là võ hồn khảo thí, kiểm trắc võ hồn thiên phú. Thứ hai hạng vì tư chất thân thể khảo thí, hạng thứ ba vì nghị lập khảo thí. Khảo nghiệm này ba cái hạng mục, cùng đại đa số tông môn không khác. Nếu là người kiểm tra, hạng thứ nhất võ hồn khảo thí, võ hồn đẳng cấp đạt tới cấp, tiếp xuống hai hạng khảo thí liền không cần lại đo, liền có thể trực tiếp bái nhập Thiên Linh Tông. Còn nếu là võ hồn đẳng cấp không đến cấp, nhưng tư chất thân thể cực ưu tú, hay là nghị lực đủ cường đại, cũng có cơ hội bái nhập Thiên Linh Tông. Mà cơ hội này, tư chất thân thể người ưu tú cơ hội khá lớn, nghị lực cường đại người cơ hội so trước đó người liền muốn không nhỏ thiếu. Bất quá, Thiên Linh Tông khảo thí, ngược lại là có chút toàn diện, trừ cái này ba loại khảo thí bên ngoài, còn có hắn phụ trợ khảo thí. Tỷ như, nếu là người kiểm tra ba loại toàn bộ không hợp cách, còn có thể tiến hành tinh thần lực khảo thí, nếu là tinh thần lực cực kỳ cường đại, viễn siêu cùng giai võ giả, đồng dạng có cơ hội bái nhập Thiên Linh Tông. Từng cái tuổi trẻ thiếu nam thiếu nữ tại khảo hạch này đại điện bên trong khảo hạch trưởng lão chủ trì phía dưới, tiến hành khảo thí, thông qua người mừng rỡ như điên, kẻ thất bại tinh thần chán nản. Không bao lâu, đến phiên Tô Mạc ra sân. Tô Mạc bước nhanh đến phía trước, đi đến sân kiểm tra bên trong, chuẩn bị tiến hành hạng thứ nhất võ hồn khảo thí. Nhưng trên thế giới này, luôn có người thích chen ngang. Cái này tại lúc này, một người mặc cẩm y trung niên nhân, mang theo một khuôn mặt tuấn lãng thiếu niên nhanh chóng đi tới. Ngô trưởng lão, trước cho tiểu chất khảo thí a. Cẩm y trung niên nhân tiến lên, hướng chủ trì khảo thí khảo hạch trưởng lão ôm quyền cúi đầu, cười nói, a, nguyên lai là sở trưởng lão. Khảo hạch trưởng lão hiển nhiên nhận ra Cẩm Y trung niên nhân, đồng dạng ôm quyền đáp lễ. Ngô trưởng lão, vị này là tiểu chất Sở Vân Sơn, thiên phú kỳ cao, trước cho hắn tiến hành khảo thí a. Khi Cẩm Y trung niên nhân Sở trưởng lão, chỉ bên người tuấn lãng thiếu niên, vừa cười nói, ngươi cũng biết ta tương đối bận rộn, chờ hắn đo xong ta liền trực tiếp mang đi. Ân, chủ trì khảo thí Ngô trưởng lão nghe vậy gật gật đầu, cười hỏi, Sở Vân Sơn, chẳng lẽ là ngươi đại chất tử Sở Vân Phong đệ đệ? Chính là. Hai anh em họ đều là thiên tài, Vân Sơn thiên phú càng hơn Vân Phong. Sở trưởng lão gật đầu, a, thiên phú còn muốn vượt qua Sở Vân Phong. Ngô trưởng lão mặt lộ vẻ kinh ngạc, Sở Vân Phong thế nhưng là ngoại môn ít có thiên tài, mà cái này Sở Vân Sơn thiên phú thế mà còn muốn siêu vượt huynh, vậy liền cho hắn trước khảo thí a. Ngô trưởng lão cười nói, Ngô trưởng lão vừa mới nói xong, tên kia tuấn lãng thiếu niên liền bước nhanh đến phía trước, đi đến sân kiểm tra bên trong, cút đi, tuấn lãng thanh niên liếc Tô Mạc một chút, tùy ý phất phất tay, phản phất đuổi rồi. Tô Mạc lông mày cau chặt, bất luận là ở nơi nào, luôn có một số người thích lấy mạnh hiếp yếu, ỷ vào thân phận hoặc là thực lực, ức hiếp người khác, trưởng lão, luôn có cái tới trước tới sau a. Tô Mạc nhìn về phía Ngô trưởng lão, trầm giọng hỏi, Ngô trưởng lão khẽ giật mình, trên mặt hiện lên một tia vẻ không vui, đạo, ngươi đi xuống trước đi. Để Sở Vân Sơn trước đo, dù sao Sở trưởng lão thời gian cấp bách, không thể ở đây chờ lâu, thời gian cấp bách. Chẳng lẽ chúng ta liền rất nhàn sao? Tô Mạc hỏi ngược lại, hắn cũng biết nói như vậy, có thể sẽ đắc tội vị này khảo hạch trưởng lão, nhưng hắn lại không nghĩ nhường nhịn, con đường tu luyện, chính là muốn tuân theo mình bản tâm, nếu là một vị nhường nhịn, cuối cùng cũng có một ngày nhuệ khí sẽ bị chà sáng, cái kia còn làm sao có thể trở thành cái thế cường giả, cho nên... Cho dù sẽ đắc tội tên này Ngô trưởng lão, Tô Mạc cũng vẫn là phải hỏi. Tô Mạc lời vừa nói ra, Ngô trưởng lão sắc mặt trầm xuống, kia Sở trưởng lão cùng Sở Vân Sơn đồng dạng sầm mặt lại. Tiểu tử, ngươi rất phách lối sao? Sở Vân Sơn cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, chẳng lẽ ngươi không biết từ ngoại môn trưởng lão đề cử mà người tới, tự nhiên có thể ưu tiên khảo thí. Sở Vân Sơn mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên, ngoại môn trưởng lão đề cử mà đến liền có thể ưu tiên khảo thí. Vậy ta vẫn phong chủ đề cử mà đến đâu? Tô Mạc cười lạnh nói, Tô Mạc lời vừa nói ra, trong đại điện tất cả mọi người là sững sờ, chợt có không ít người cười ha hả, phong chủ đề cử mà đến. Gia hỏa này tại nói bậy a, khẳng định là tại nói bậy, phong chủ đề cử, cái này sao có thể, phong chủ là nhân vật bậc nào? Sao lại đề cử hắn chỗ này, đám người lao nhau, không có nhân tương tin Tô Mạc, rất nhiều người đều là mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ. Ha ha ha. Sở Vân Sơn cười lớn một tiếng, vẻ đùa cợt đầy mặt, Sở trưởng lão cùng Ngô trưởng lão hai người, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi sắc, gia hỏa này là cái lăng đầu thanh a. Ngô trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, chợt ánh mắt chuyển qua hậu phương, rơi vào kia mang theo Tô Mạc tới đây nữ tử áo tím trên thân. Vệ Vân, hắn là ngươi giới thiệu tới đi, Ngô trưởng lão hỏi. Nữ tử áo tím chính là Huyền Thiên Phong đệ tử thiên tài, Ngô trưởng lão cũng không lạ lẫm. Nữ tử áo tím sắc mặt lạnh đàm, nghe vậy lắc đầu, đạo, hắn thật là ta Huyền Thiên Phong phong chủ giới thiệu đến, Vệ Vân cũng không nói nói ngoa, chính là kia phong hoa tuyệt đại nữ tử, Huyền Thiên Phong phong chủ thông tri nàng an bài Tô Mạc hai người đến đây khảo thí. Vệ Vân vừa nói xong, trong đại điện lập tức vì đó yên tĩnh, tất cả tiếng ồn ào âm trong chốc lát toàn bộ biến mất không còn tâm tích, cửu thiên huyền nữ đề cử mà đến, Ngô trưởng lão song một trừng một cái, hít sâu một hơi, Huyền Thiên Phong phong chủ. Người xưng cửu thiên huyền nữ, Đông Châu đệ nhất mỹ nhân, cũng là Thiên Linh Tông xếp hạng thứ tư thánh trưởng lão, thực lực tại toàn bộ Thiên Linh Tông bên trong, đều có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Tại Thiên Linh Tông, trưởng lão đồng dạng cũng phân cấp bậc, giống Ngô trưởng lão cùng Sở trưởng lão hai người, chỉ là cấp thấp nhất ngoại môn trưởng lão, tại bọn hắn phía trên còn có nội môn trưởng lão phía trên, mới là thánh trưởng lão, toàn bộ Thiên Linh Tông. Bao quát chính đại phong chủ ở bên trong thánh trưởng lão, chỉ có không đủ 20 người, mà chính đại phong chủ, chính là hơn 10 vị thánh trưởng lão bên trong thực lực mạnh nhất tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được, phong chủ tại Thiên Linh Tông là bậc nào tôn quý, có thể nói địa vị so ngoại môn trưởng lão không biết cao gấp bao nhiêu lần, mà thiếu niên này, lại là cửu giác AX4 ung hai thiên huyền nữ đề cử mà đến. Ngô trưởng lão chấn động trong lòng không thôi, Sở Vân Sơn cùng kia Sở trưởng lão sắc mặt ngốc trệ. Hai người bị dọa mộng, không có người hoài nghi Vệ Vân lời nói, bởi vì Vệ Vân bản thân không chỉ có là Huyền Thiên Phong đệ tử thiên tài, cũng là thường bạn Cửu Thiên Huyền Nữ bên người thị nữ. Cái này sao có thể? Sở Vân Sơn khóe miệng co giật, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin, cùng Cửu Thiên Huyền Nữ so sánh, thúc thúc hắn Sở trưởng lão thật sự là không đáng giá nhắc tới. Chương 443, Kình Thiên Phong. Khảo hạch đại điện bên trong, Tô Mạc nhìn xem đám người một mặt chấn kinh biểu lộ, hắn ngược lại là không nghĩ tới, mình thế mà có thể mượn Thanh Tuyền Sư Tôn gia hổ, nho nhỏ uy phong một thanh, trưởng lão, ta có thể khảo thí sao? Tô Mạc nhìn về phía Ngô trưởng lão, trầm giọng hỏi. Ngô trưởng lão nghe vậy, lấy lại tinh thần, chợt thở sâu, khách khí hướng Tô Mạc liền ôm quyền, đạo, thánh trưởng lão giới thiệu người, không cần khảo thí, có thể trực tiếp trở thành Thiên Linh Tông đệ tử. A, không cần khảo thí. Tô Mạc hơi có vẻ kinh ngạc, xem ra Hồng Thanh Tuyền Sư Tôn, địa vị tại Thiên Linh Tông không phải bình thường cao a. Đã như vậy, trưởng lão kia liền vì chúng ta an bài a. Tô Mạc nói, lập tức hắn chỉ hậu phương Vô Sinh, đạo, hai người chúng ta cùng một chỗ. Ngũ trưởng lão nhìn xem Vô Sinh, lại nhìn phía nữ tử áo tím Vệ Vân, mục lộ vẻ hỏi thăm. Gặp Vệ Vân gật gật đầu, Ngũ trưởng lão đạo, tốt, hai người các ngươi đều không cần khảo thí, có thể trực tiếp trở thành ngoại môn đệ tử, ta cho các ngươi an bài. Ân. Tô Mạc mỉm cười gật đầu, trong lòng cảm khái, không nghĩ tới không cần khảo thí đều có thể thông qua, đương nhiên, liền xem như khảo thí, hắn cũng có thể thông qua. Đã như vậy, hai người các ngươi nghe theo Ngô trưởng lão an bài a. Vệ Vân nói một câu, liền quay người rời đi, đa tạ. Tô Mạc hướng Vệ Vân nói tiếng cảm ơn. Lúc này, Ngô trưởng lão cười hướng Tô Mạc cùng Vô Sinh đạo, chúc mừng hai người các ngươi trở thành ta Thiên Linh Tông đệ tử, ta Thiên Linh Tông cùng chia chính mạch, cũng liền là chia làm cửu phong, các ngươi có thể tùy ý tuyển một phong, cửu phong, có khác biệt gì? Tô Mạc kinh ngạc hỏi. Ngô trưởng lão cười giới thiệu nói, ta Thiên Linh Tông cửu phong theo thứ tự là Hạo Thiên Phong, Lăng Thiên Phong, Tề Thiên Phong, Huyền Thiên Phong, Trời Xanh Phong, La Thiên Phong, Tù Thiên Phong, Ma Thiên Phong cùng Kình Thiên Phong. Bên trong Hạo Thiên Phong là chủ phong, hắn tám phong làm phó phong. Ngô trưởng lão biết Tô Mạc hai người khả năng cùng Huyền Thiên Phong chủ, Cửu Thiên Huyền Nữ có chút quan hệ, cho nên nhẫn nại tính tình giới thiệu. Sở Vân Sơn cùng vị kia sở trưởng lão mặc dù lo lắng, nhưng cũng không dám nhiều lời. Cửu phong không giống nhau, nhưng cũng cơ bản giống nhau, phía trước tám phong các ngươi đều có thể lựa chọn, về phần cuối cùng Kình Thiên Phong, vẫn là khỏi đi a. Các ngươi không cần cân nhắc. Ngô trưởng lão tiếp tục nói, a, đây là vì sao? Tô Mạc ngược lại là đến hứng thú, ngay cả chủ phong đều có thể tùy ý lựa chọn, vì sao thứ 9 phong Kình Thiên Phong không thể cân nhắc, phía trước 8 phong mới là ta Thiên Linh Tông hạch tâm, vô cùng cường đại, mỗi phong đều có đệ tử vạn người trở lên, bên trong chủ phong Hạo Thiên Phong, cùng Tề Thiên Phong, La Thiên Phong 3 phong, mỗi phong đệ tử càng là vượt qua 10 vạn người. Về phần Kình Thiên Phong cũng quá yếu, chỉ có mấy người đệ tử mà thôi. Cái gì? Chỉ có mấy người đệ tử? Tô Mạc mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên, chênh lệch này không khỏi cũng quá lớn a. Đừng phong ít nhất đều có trên vạn người, Kình Thiên Phong chỉ có mấy người. Tô Mạc có chút im lặng, đúng vậy a. Kình Thiên Phong chỉ có mấy người đệ tử. Những người kia đều là yêu nghiệt biến thái, vô pháp vô thiên hạng người, các ngươi không cần lựa chọn Kình Thiên Phong. Ngô trưởng lão gật đầu nói, a. Tô Mạc ngạc nhiên, đều là yêu nghiệt biến thái hạng người sao? Vô Sinh, ngươi lựa chọn cái nào một phong? Tô Mạc hỏi hướng Vô Sinh. Vô Sinh một mực tại nghe hai người trò chuyện, nghe vậy trầm tư một phen đạo, ta tuyển chủ phong Hạo Thiên Phong a. Ân. Ngô trưởng lão nghe vậy gật đầu, sau đó lấy ra một cái màu đen thiết bài đưa cho Vô Sinh, đạo, ngươi bằng này bài nhưng đến Hạo Thiên Phong tông vụ đại điện làm tương quan nhập môn công việc. Tạ trưởng lão. Vô Sinh hướng Ngô trưởng lão ôm quyền nói tạ, ngươi đây. Ngươi lựa chọn cái nào một phong? Ngô trưởng lão lại nhìn về phía Tô Mạc. Tô Mạc mặt lộ vẻ trầm tư, lúc đầu hắn nghĩ tuyển Huyền Thiên Phong, dù sao Hồng Thanh Tuyền liền là Huyền Thiên Phong đệ tử, đến lúc đó tại cùng một phong tu luyện, lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bất quá, Hồng Thanh Tuyền sư tôn, kia Huyền Thiên Phong chủ giống như cũng không quá hoan nghênh bọn hắn. Hắn cũng liền bỏ đi ý nghĩ này, về phần chủ phong Hạo Thiên Phong, quá nhiều người, thích hợp Vô Sinh, lại không thích hợp hắn, ta lựa chọn. Kình Thiên Phong, chốc lát về sau, Tô Mạc trịnh trọng nói, hắn sở dĩ lựa chọn Kình Thiên Phong, cũng là có mình cân nhắc, hắn thôn phệ võ hồn, một khi cực lực thôi động, vô luận là tu luyện vẫn là thôn phệ, tác tác động đến phạm vi cũng không nhỏ, tại nhiều người địa phương thực sự không tốt thi triển, hắn trước kia tại Phong Lăng đảo đều là bó tay bó chân, tu luyện hoàn toàn tay chân bị gò bó, mà kia Kình Thiên Phong, đã chỉ có mấy người đệ tử, tất nhiên đều là trống trải không người, đến lúc đó mình thỏa thích tu luyện, căn bản không cần lo lắng nó. Cái gì? Ngô trưởng lão được nghe Tô Mạc Chi ngôn, lập tức ngơ ngẩn, hắn một chút giải Kình Thiên Phong người, cũng đều là ngạc nhiên không thôi, ngươi đem thật muốn lựa chọn Kình Thiên Phong. Ngô trưởng lão nhịn không được hỏi, đem thật. Tô Mạc gật đầu, Ngô trưởng lão nghe vậy, thở sâu, chợt thật sâu nhìn Tô Mạc một chút, đạo, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi nếu là lựa chọn Kình Thiên Phong, sợ là ngày tháng sau đó sẽ không tốt hơn, vì sao? Tô Mạc nghi hoặc, hắn lại không đắc tội người nào, làm sao lại không dễ chịu. Kình Thiên Phong cùng hắn mấy phong hoàn toàn không đúng đường, thậm chí có oán cừu nặng, kia Kình Thiên Phong mấy người, đều là tính cách quái trương, hạng người cuồng vọng tự đại, động một tí giết người, không tốt sống chung, mà lại, dĩ vãng cũng có không ít người lựa chọn qua Kình Thiên Phong, nhưng chỉ là trong chốc lát liền bị đuổi ra ngoài, cuối cùng chỉ có thể lại lựa chọn cái khác núi. Ngô trưởng lão kiên nhẫn nhắc nhở nói, Tô Mạc nghe vậy, mày nhăn lại đến, cái này Kình Thiên Phong thế mà như vậy dị loại, bất quá. Tô Mạc cũng sẽ không bị Ngô trưởng lão vài câu lời nói liền hù ngã, vẫn là kiên định gật gật đầu, đạo, trưởng lão, ý ta đã quyết, ngươi an bài a. Ngô trưởng lão gặp Tô Mạc một mặt kiên quyết, trong lòng thầm than, bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá, đã Tô Mạc kiên trì, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì, dù sao hắn cùng Tô Mạc cũng không quen, đây là thông qua khảo hạch lệnh bài, chính ngươi đi Kình Thiên Phong a. Liền là nhất phương bắc một ngọn núi. Ngô trưởng lão đưa cho Tô Mạc một khối màu đen thiết bài, lắc lắc đầu nói, đa tạ trưởng lão. Tô Mạc hướng Ngô trưởng lão ôm quyền nói tạ, chợt đối Vô Sinh đạo, Vô Sinh, chúng ta đi thôi. Sau đó, Tô Mạc cùng Vô Sinh hai người cùng nhau đi ra khảo hạch đại điện. Ngô trưởng lão nhìn thấy Tô Mạc rời đi bóng lưng, bất đắc dĩ lắc đầu, lẩm bẩm, hy vọng ngươi lúc trở về sẽ không gãy tay gãy chân. Sở Vân Sơn nhìn qua Tô Mạc rời đi thân ảnh, lập tức cười lạnh một tiếng, lựa chọn Kình Thiên Phong. Không phải mình tìm tai vạ sao, nghe nói dĩ vãng lựa chọn Kình Thiên Phong người, trở về sau, thụ bị thương xem như tốt, nghiêm trọng gãy tay gãy chân, thậm chí có người trực tiếp vẫn lạc tại Kình Thiên Phong. Gần nhất những năm này, thông qua Thiên Linh Tông khảo hạch, mà lựa chọn Kình Thiên Phong người, cơ hồ không ai có thể lưu tại Kình Thiên Phong. Kình Thiên Phong hiện tại mấy cái kia đệ tử trẻ tuổi, nghe nói đều là Kình Thiên Phong phong chủ tự mình bên ngoài tìm mà đến. Chương 444, không phải yêu nghiệt thiên tài không thể nhập. Tô Mạc cùng Vô Sinh đi ra khảo hạch đại điện về sau, liền tách ra, riêng phần mình tiến về lựa chọn sơn phong, nhìn một chút nhất phương bắc tòa kia thông thiên cự phong, Tô Mạc thở sâu, nhanh chân mà đi, đều là yêu nghiệt biến thái sao, cái kia ngược lại là rất có thú, Tô Mạc trong lòng ngược lại là đến hứng thú, muốn nói yêu nghiệt, người khác đều nói hắn là yêu nghiệt, hắn ngược lại là rất muốn gặp biết một phen, Kình Thiên Phong đến cùng là cái gì đầm rồng hang hổ. Lại có cái gì yêu nghiệt, Tô Mạc mặc dù không phải phi hành, nhưng hắn tốc độ vẫn như cũ rất nhanh, một khắc đồng hồ về sau, hắn liền tới đến Kình Thiên Phong chân núi, ngẩng đầu nhìn lại, Kình Thiên Phong bên trên hoàn toàn yên tĩnh, rất không giống hắn sơn phong náo nhiệt như vậy, được người yêu mến, mà lại, Kình Thiên Phong bên trên kiến trúc thực sự là ít đến đáng thương, hắn sơn phong đều là cung điện liên miên, liên tiếp, mà Kình Thiên Phong bên trên chỉ có một tòa cung điện cùng rải rác vài tòa lầu cát. Thật sự là kỳ quái, Tô Mạc mỉm cười, lập tức nhanh chân hướng trên ngọn núi đi đến, trong lòng của hắn mảy may không sợ, Kình Thiên Phong nếu là Thiên Linh Tông cửu phong một trong, khẳng định là muốn hấp thu đệ tử, không có khả năng không cho bất luận kẻ nào tiến vào Kình Thiên Phong, cái gọi là đều bị gấp trở về, hay là bản thân bị trọng thương, có lẽ chỉ là bọn hắn không có thông qua Kình Thiên Phong tán thành mà thôi. Tô Mạc nhanh chân mà lên, cũng không lâu lắm, hắn liền tới đến Kình Thiên Phong tiếp cận đỉnh núi chỗ. Nơi này là một cái phương viên ngàn trượng quảng trường, tòa kia duy nhất cung điện, liền tại quảng trường đối diện, tại cung điện hai bên, tổng cộng có 10 tòa lầu cát, 10 tòa lầu cát đều là vờn quanh quảng trường xây lên. Giờ phút này, cung điện cùng những cái kia lầu cát đều là đại môn đóng chặt, không thấy nửa cái bóng người, có ai không? Tô Mạc nhíu mày, đứng trên quảng trường hô to một tiếng, Tô Mạc thanh âm hướng nơi xa khuếch tán, nhưng không phản ứng chút nào, vẫn không có nửa cái bóng người, làm cái gì, các loại. Chờ, một lát, vẫn không có người ra, Tô Mạc triệt để im lặng. Ngay tại Tô Mạc trong lòng có chút không kiên nhẫn, cân nhắc muốn hay không một lần nữa tuyển chọn hắn sơn phong thời điểm, kia 10 tòa trong lầu các bên trong hai tòa lầu các đại môn một tiếng kẽo kẹt mở rộng, hai tòa trong lầu các phân biệt đi ra một người, một nam một nữ, đều là phi thường trẻ tuổi, đều là 18, 9 tuổi bộ dáng, nữ tử kia dung mạo xinh đẹp, vóc dáng không cao, mặc một bộ xanh biển nát hoa váy dài, tên thanh niên kia người mặc bạch bào, dáng vẻ đường đường, mắt như tinh thần, khóe môi nhếch lên một tia cười nhạt, cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó lường, ha ha. Thất sư tỷ, lại không người nào dám tới Kình Thiên Phong, tên kia bạch bào thanh niên liếc Tô Mạc một chút, cười đối khác trong một tòa lầu cắt đi ra xinh đẹp nữ tử nói, xinh đẹp nữ tử đồng dạng liếc Tô Mạc một chút, lắc đầu, đạo, thập sư đệ, giao cho ngươi, nói xong, tên kia xinh đẹp nữ tử lần nữa trở về lầu cắt, loại này ngược người việc phải làm, các ngươi luôn luôn giao cho ta, bạch bào thanh niên cười lắc đầu, nhưng lại không có cái gì bất mãn, chợt nhanh chân hướng Tô Mạc đi tới, tiểu tử, ngươi trước khi tới, chẳng lẽ khảo hạch trưởng lão không cùng ngươi nói chúng ta Kình Thiên Phong tình huống, bạch bào thanh niên đi vào Tô Mạc trước người cách đó không xa, mỉm cười hỏi, nói, Tô Mạc gật đầu nói, đồng thời hắn cũng đang âm thầm dò xét tên này bạch bào thanh niên, người này là chân cương cảnh nhất trọng đỉnh phong tu vi, khí tức thâm thúy, thực lực thâm bất khả trắc, đã nói cho ngươi ngươi còn dám tới. Xem ra ngươi cũng là có chút tự tin hạng người, bạch bào thanh niên cười nói, bất quá, muốn tiến vào ta Kình Thiên Phong người, không phải yêu nghiệt thiên tài không thể, cho nên, ta còn muốn đối ngươi tiến hành một phen khảo thí, có thể, Tô Mạc lần nữa gật gật đầu, cùng hắn phỏng đoán, xem ra cái này Kình Thiên Phong chỉ là đối đệ tử yêu cầu tương đối cao mà thôi, những cái kia bị đuổi đi ra người, chỉ là không có đạt tới bọn hắn yêu cầu thôi, làm sao khảo thí? Tô Mạc hỏi, rất đơn giản, ngươi ta đối chiến, thanh niên dò xét Tô Mạc một phen, cười nói, ngươi là chân linh cảnh bát trọng tu vi, ta đem tu vi cũng áp chế đến chân linh cảnh bát trọng. Ngươi ta đánh nhau cùng cấp, ngươi nếu là có thể ngăn trở ta 10 chiêu, liền coi như ngươi thông qua khảo nghiệm, có thể chính thức vào ở Kình Thiên Phong, chỉ đơn giản như vậy, Tô Mạc mắt lộ vẻ kinh ngạc, đánh nhau cùng cấp. Hắn còn chưa từng có sợ qua ai, đừng nói đánh nhau cùng cấp, liền xem như vượt nhất trọng tu vi chiến đấu, hắn đến nay còn chưa từng bại qua một lần, đơn giản. Bạch bào thanh niên được nghe Tô Mạc lời nói, mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên, sau đó, hắn nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạng, suy nghĩ một chút, bạch bào thanh niên cười nói, ngươi cũng đã biết. Toàn bộ Thiên Linh Tông có gần 50 vạn đệ tử, cùng ta đánh nhau cùng cấp dám nói có thể ngăn cản ta 10 chiêu người, sẽ không vượt qua 10 cái, a, có đúng không, Tô Mạc đôi lông mày nhíu lại, chẳng lẽ người này thật như vậy nghịch thiên. Vậy tại sao không có thu hoạch được bách tuyệt bản thứ nhất, nhìn người này giống như cũng không có đầy 25 tuổi a, bất quá, coi như lại nghịch thiên. Đánh nhau cùng cấp Tô Mạc cũng không sợ bất luận kẻ nào, chớ nói chỉ là 10 chiêu mà thôi. Nhếch miệng lên vẻ tươi cười, Tô Mạc đạo, rất không khéo, ta chính là dám nói lời này người một trong, mà lại, đánh nhau cùng cấp, ngươi có thể sẽ bại. Tô Mạc lời nói bên trong, tràn ngập tự tin, cái gì, bạch bào thanh niên nghe vậy khẽ giật mình, chợt cười lên ha hả, tốt, rất tốt. Thiên tài chính là muốn phách lối cuồng vọng, chính là muốn có vô địch tự tin. Bạch bào thanh niên cười nói, điểm này ngươi ngược lại là hợp cách, cũng không biết ngươi có hay không xứng đôi thực lực, Tô Mạc im lặng, bạch bào thanh niên lời nói, hắn cũng không dám gật bừa, có tự tin đương nhiên là đúng, nhưng thiên tài liền nhất định phải phách lối cuồng vọng, lắc đầu, Tô Mạc đạo, có hay không xứng đôi thực lực, một trận chiến liền biết, tốt, sảng khoái. Khi chúng ta bắt đầu đi, nói xong, bạch bào thanh niên trên thân khí tức lưu động, cấp tốc hạ xuống, đem mình tu vi áp chế ở chân linh cảnh bát trọng, cùng Tô Mạc giống nhau tu vi, bá, bạch bào thanh niên trong tay, xuất hiện một thanh sáng như tuyết trường đao nơi tay, khí thế của hắn bỗng nhiên đại biến, phong mang tuyệt thế, bá khí xâm nhiên, tiếp ta một chiêu, thiên huyễn cuồng đao, bạch bào thanh niên vừa mới nói xong, một đao đột nhiên chém ra, trong một chớp mắt, khắp thiên đao ảnh, lấy phô thiên cái địa chi thế, hướng Tô Mạc bạo trảm mà đến, một đao kia cực kỳ khủng bố. Khắp thiên đao ảnh, chừng hơn ngàn đạo, mỗi một đạo đều dài đến trăm trượng, khí thế kinh thiên động địa. Dưới một đao này, bất luận kẻ nào đều không thể né tránh, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ cái này khắp thiên đao ảnh. Tô Mạc biết, cái này khắp thiên đao ảnh không có khả năng toàn bộ đều là chân thực công kích, chỉ sợ có 999 đạo đều là huyễn ảnh, chân thực công kích chỉ có một đạo. Nhưng là, khắp thiên đao ảnh thế tới cực nhanh, hắn căn bản là không kịp phân rõ cái nào mới là chân thực công kích. Quả nhiên bất phàm, Tô Mạc thầm khen một tiếng, Sau đó trong cơ thể hắn ngũ hành chân nguyên cấp tốc vận chuyển, trên thân kim quang lóa mắt, kiếm ra khỏi vỏ, sáng chói ngũ thải kiếm mang tăng vọt mấy chục trượng, đem khắp thiên đao ảnh sắp tới người thời khắc, trường kiếm phiên chuyển, Tô Mạc hướng phô thiên cái địa mà đến khắp thiên đao ảnh chém ra một kiếm ra, phong vân động, dài đến mấy trăm trượng kiếm khí năm màu, phá không mà ra. Tô Mạc căn bản không có đi phân rõ cái nào là chân thực công kích, vô luận chân thực cũng tốt, hư ảo cũng thôi, tại hắn tuyệt cường một kiếm phía dưới, toàn bộ đều muốn phá diệt. Chương 445, Tiêu Nghiệt Thiên Tài, Nhi Nữ Tình Trường. Ầm ầm, vô song kiếm khí quét ngang mà qua, khắp thiên đao ảnh tất cả đều phá diệt tiêu tán, thật cường hãn lực công kích. Bạch bào thanh niên mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, chợt không chút do dự xuất thủ lần nữa, lại là một đao mảnh trảm mà ra. Đón thêm ta một đao, thiên huyễn cuồng linh trảm, một đao thẳng trảm, khắp thiên đao ảnh lại xuất hiện, sau đó huyễn hóa thành hổ, trâu, sói, ưng các loại đủ loại kiểu dáng yêu thú, vạn thiên yêu thú ngửa mặt lên trời gào thét, thú trống chấn thiên, cùng nhau hướng Tô Mạc bổ nhào mà đến, lợi hại. Cái này là cấp bậc gì võ kỹ? Tô Mạc thất kinh, tên này bạch bào thanh niên mặc dù đem tu vi áp chế ở chân linh cảnh bát trọng, nhưng lấy người này công kích uy thế, đủ để địch nổi chân cương cảnh nhị trọng võ giả, chân linh cảnh bát trọng tu vi, liền có thể có thực lực như thế, khi nếu là người này hiện ra chân cương cảnh nhất trọng tu vi, chiến lực có thể đạt tới mức nào, người này đem thực sự là yêu quái nghiệt, người này là Tô Mạc cho đến tận này gặp thiên tài bên trong, sức chiến đấu cường đại nhất một người, bạch bào thanh niên cường đại, cũng kích thích Tô Mạc trong lòng đã lâu chiến ý, đến tốt, Tô Mạc hét lớn một tiếng, trên thân khí thế lại trướng, ngũ thải chân nguyên lượn lờ, phối hợp thêm lớp vảy màu vàng ống, cả người như thiên thần hạ phàm. Sưu, Tô Mạc không lùi mà tiến tới, thân hình phóng lên tận trời, đón kia vọt tới vạn thiên yêu thú bay đi. Diệt diệt diệt, Tô Mạc hét lớn một tiếng, kiếm quang không ngừng lập lòe, kiếm khí năm màu lấy hắn làm trung tâm, không ngừng hướng bát phương kích bắn, bành bành bành, từng con bổ nhào mà đến yêu thú không ngừng bạo liệt, hóa thành ngập trời kinh khí, quét sạch bát phương. Ha ha ha. Tốt, lấy ngươi thực lực bây giờ đã có tư cách gia nhập Kình Thiên Phong. Bạch bào thanh niên cười to, nhưng hắn cũng không thu tay lại, hét lớn một tiếng đạo, đón thêm ta đao thứ ba. Sưu, vừa mới nói xong, bạch bào thanh niên thân hình trùng thiên, trong chốc lát vọt tới cao trăm trượng không, trường đao cao cao giơ lên, nâng cách đỉnh đầu, bạch bào thanh niên ánh mắt lăng lệ vô cùng, vô tận đao thế hợp ở quanh thân, vô song đao ý tụ tại trường đao. Sau đó, trường đao khẽ động, thẳng tắp đánh xuống, thiên huyễn tụ thiên trảm. Một đao đánh xuống, thiên địa biến sắc, kinh khủng đao khí nghiêng mà xuống, thế giới phản phất đều bị một đao kia bổ ra, Tô Mạc trong mắt chỉ còn lại có một đao kia vô cùng cường đại, đủ để trong nháy mắt đánh chết chân cương cảnh nhị trọng võ giả, đối mặt một đao kia Tô Mạc toàn thân lông tơ nổi lên, Tô Mạc chấn động trong lòng không thôi, quả nhiên lợi hại, người này xác thực có thể nói là yêu nghiệt, đôi này chiến may mắn là hắn, nếu là đổi đừng chân linh cảnh bát trọng võ giả. Đoán chừng một đao kia xuống dưới, liền sẽ bị đánh thành mảnh vỡ, phá, Tô Mạc thể nội chính tòa linh tuyền chấn động, vô tận chân nguyên tràn vào kiếm trong tay, bảo kiếm trong tay biến thành kình thiên cự kiếm, thiên địa vô cực, Tô Mạc một bước cũng không nhường, đón kinh khủng đao khí lần nữa chém ngang một kiếm, kinh khủng đao khí cùng vô song kiếm khí, trong nháy mắt tấn công, phản phất là một cái cự đại thập tự giá, đao khí bị một phân thành hai, kiếm khí đồng dạng bị chém đứt, cường đại như vậy. Bạch bào thanh niên sắc mặt rốt cục biến, Tô Mạc cường đại vượt quá hắn đoán trước, tiếp ngươi ba chiêu, ngươi cũng nên tiếp ta ba chiêu, Tô Mạc người trên không trung, sắc mặt lạnh lùng, mà hậu thân hình khẽ động, cấp tốc hướng bạch bào thanh niên phóng đi, cận thân chiến đấu sao, bạch bào thanh niên hai con ngươi nhắm lại, Tô Mạc toàn thân kim quang tràn ngập, lớp vảy màu vàng ống bao trùm toàn thân, hắn tự nhiên có thể nhìn ra Tô Mạc là luyện thể cao thủ, bất quá, bạch bào thanh niên coi như yêu nghiệt thiên tài. Cái dạng gì cao thủ hắn chưa thấy qua, luyện thể chi thuật không đủ gây sợ. Tới đi, bạch bào thanh niên đồng dạng thân hình khẽ động, cấp tốc hướng Tô Mạc tiến lên. Hai người tốc độ đều là cực nhanh, như hai khối thiên thạch xẹt qua thiên địa, chợt ầm vang chạm vào nhau. Oanh, một tiếng nổ rung trời, tại Kình Thiên Phong bên trên nổ tung, ngay cả nó mấy ngọn núi phía trên người, đều có thể nghe được rõ ràng. Huyền Thiên Phong, kia huyền nữ cắt trước, Hồng Thanh Tuyền nâng mục nhìn ra xa. Nhìn về phía Kình Thiên Phong phương hướng, Hồng Thanh Tuyền đã biết Tô Mạc lựa chọn Kình Thiên Phong, nhìn xem Kình Thiên Phong bên trên loáng thoáng lấp lóe chiến đấu quang mang, Hồng Thanh Tuyền mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, Tô Mạc lựa chọn Kình Thiên Phong, có chút vượt quá nàng đoán trước, nhưng nếu là Tô Mạc lựa chọn, nàng tự nhiên duy trì. Chỉ bất quá, nàng mặc dù biết Tô Mạc lợi hại, nhưng nàng vẫn như cũ có chút bận tâm, lo lắng Tô Mạc không cách nào thông qua Kình Thiên Phong đám kia yêu nghiệt tán thành. Những người kia mặc dù từng cái tùy tiện tự đại, nhưng là chiến lực lại là cực kỳ mạnh mẽ, đánh nhau cùng cấp, liền xem như nàng đều không có nắm chắc tất thắng. Một trận luồng gió mát thổi qua, một đạo phong hoa tuyệt đại thân ảnh xuất hiện tại Hồng Thanh Tuyền bên người. Tuyền Nhi, ngươi không muốn sai lầm. Không u thanh âm vang lên, Cửu Thiên Huyền Nữ lắc đầu than nhẹ. Sư tôn vì sao có này nói chuyện? Hồng Thanh Tuyền nhìn mình sư tôn, Huyền Thiên Phong chủ Cửu Thiên Huyền Nữ, mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, ngươi động tình. Cửu Thiên Huyền Nữ thản nhiên nói, ta không có. Hồng Thanh Tuyền sắc mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, nhưng nàng lời nói rõ ràng lực lượng không đủ. Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn về phía Kình Thiên Phong phương hướng, như nước trong đôi mắt đẹp không có bất kỳ cái gì ba động. Nhi nữ tình trường, sẽ chỉ ảnh hưởng ngươi tâm cảnh, muốn đi được càng xa, ngươi liền muốn vứt bỏ hết thảy. Cửu Thiên Huyền Nữ thở dài, Hồng Thanh Tuyền khẽ cắn môi đỏ, sắc mặt phức tạp, nàng không hoàn toàn tán đồng Cửu Thiên Huyền Nữ lời nói, nhưng đối phương lời nói, lại cũng không phải không có lý. Sư tôn của nàng Cửu Thiên Huyền Nữ, được người xưng là Đông Châu đệ nhất mỹ nữ, từ nhỏ liền thiên phú yêu nghiệt, người theo đuổi như cá giết sang sông, nhưng chưa từng có động đậy tình. Cho dù là đem năm Đông Châu Thiên Kiêu bảng đệ nhất nhân, cho dù là đem năm Đại Lục Vạn Tôn bảng xếp hạng 10 vị trí đầu chí tôn trẻ tuổi, cũng không thể bắt được sư tôn của nàng phương tâm. Cửu Thiên Huyền Nữ chỉ là say mê võ đạo, một lòng tu hành, mới có thể lấy bây giờ không đến 70 năm tuổi, đạt tới cảnh giới như thế. Cho dù là hiện tại, theo đuổi nàng sư tôn người, vẫn như cũ không ít, tỷ như kia Thanh Long Thánh Tông Kim Long Lục trưởng lão Tả Khưu Đình, chính là bên trong một trong, bất quá. Tất cả mọi người chú định sẽ chỉ tinh thần chán nản, bởi vì sư tôn của nàng, chưa hề liền không nghĩ tới bất luận cái gì nhi nữ tư tình, nàng mục tiêu là tại 300 tuổi trước đó, đạt tới võ hoàng cảnh đỉnh phong, mặc dù cái mục tiêu này vô cùng xa xôi, nhưng nàng sư tôn vẫn tại không ngừng nỗ lực, nhìn xem Kình Thiên Phong bên trên chiến đấu, Cửu Thiên Huyền Nữ đạo, hắn thiên phú có lẽ cao hơn ngươi, nhưng bây giờ ngươi thu hoạch được trong truyền thuyết võ đế cường giả truyền thừa. Tương lai thành tựu không phải hắn có thể sánh được, cho nên, các ngươi căn bản không thích hợp, ngươi nhanh chóng bỏ đi trong lòng tình cảm, bế quan tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới chân cương cảnh. Cửu Thiên Huyền Nữ nói xong, suy nghĩ một chút, lại nói, ngươi nếu là thật sự hữu tâm chuyện nam nữ, đợi tương lai ngươi bước vào võ vương cảnh, ta có thể vì ngươi dẫn tiếng mấy tên đại lục vạn tôn bản bên trên bài danh phía trên chí tôn trẻ tuổi, bọn hắn mới là ngươi lương phối. Hồng Thanh Tuyền nghe xong Cửu Thiên Huyền Nữ lời nói, trầm mặt, nàng muốn phản bác, lại phát hiện hiện tại nói cái gì đều không làm nên chuyện gì. Sau đó, nàng sâu thở sâu, liền để thời gian để chứng minh hết thảy a. Hắn tin tưởng, Tô Mạc không kém bất kỳ ai, tương lai vinh đăng vạn tôn bản không phải việc khó. Chương 446, Kình Thiên Phong thực lực. Tô Mạc cùng bạch bào thanh niên ầm vang chạm vào nhau, trường kiếm cùng trường đao hung hăng trảm kích cùng một chỗ. Tiếng vang chấn thiên, lực lượng khổng lồ từ trong tay hai người đổ xuống mà ra. Sư, hai người đều là thân thể kịch chấn, đồng thời rút lui. Bất quá, Tô Mạc chỉ là rút lui hơn 10 trượng, mà bạch bào thanh niên lại là bay ngược mấy trăm trượng. Lực lượng đối cứng rõ ràng là Tô Mạc càng sâu một bậc. Làm sao có thể? Bạch bào thanh niên hai tay run rẩy, triệt để chấn kinh. Hắn thế mà không địch lại đối phương, luôn luôn cùng giai vô địch hắn. Cứng đối cứng phía dưới thế mà không địch lại đối phương. Cái này khiến bạch bào thanh niên trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn mặc dù không có tu luyện luyện thể chi thuật, nhưng là hắn tu luyện công pháp cực đặc thù, hắn chân nguyên hùng hậu trình độ viễn siêu cùng giai võ giả gấp 10, cái này khiến hắn lực lượng không thể địch nổi, liền xem như luyện thể cường giả cũng muốn bị hắn một đao đánh chết, nhưng bây giờ thế mà hoàn toàn không địch lại đối phương. Lại đến, Tô Mạc lại là không quan tâm, trong mắt chiến ý ngút trời, hét lớn một tiếng, lần nữa hướng bạch bào thanh niên tiến lên, oanh, lại là một tiếng bạo hưởng về sau. Bạch bào thanh niên thân hình lần nữa bị trảm lui mấy trăm trượng, trực tiếp rời khỏi quảng trường, ngừng. Ngay tại Tô Mạc chuẩn bị công kích lần nữa thời điểm, bạch bào thanh niên lại là khoát tay chặn lại, ngăn lại Tô Mạc. Ngươi xác thực đủ yêu nghiệt, có thể gia nhập chúng ta Kình Thiên Phong. Bạch bào thanh niên lớn tiếng nói, giờ phút này, sắc mặt hắn có chút đỏ lên, đó là bởi vì thân thể của hắn nhận cự lực xung kích, máu trong cơ thể bốc lên dâng lên bố trí. Tô Mạc nghe vậy dừng thân hình, cười nói, ngươi cũng thật lợi hại. Tô Mạc nói là lời nói thật, người này lấy chân linh cảnh bát trọng tu vi, có thể có chiến lực như vậy, tướng đem bất phàm. Bạch bào thanh niên bay trở về quảng trường, thân hình hạ xuống, còn không biết ngươi tên là gì. Bạch bào thanh niên cười nói, Tô Mạc. Tô Mạc đạo, bạch bào thanh niên gật gật đầu, đạo, ta gọi thiên thần, tại cái này Kình Thiên Phong đệ tử bên trong xếp hạng thứ 10, là cái này Kình Thiên Phong tiểu sư đệ, hiện tại có ngươi gia nhập Kình Thiên Phong, người tiểu sư đệ này tên tuổi, sau này sẽ là ngươi, a. Kình Thiên Phong hiện tại chỉ có 10 tên đệ tử sao? Tô Mạc hỏi, thiên thần xếp hạng thứ 10 là tiểu sư đệ, vậy xem ra Kình Thiên Phong chỉ có 10 tên đệ tử. Thiên thần nghe vậy, thần sắc tối sầm lại, thở dài, trước mắt chỉ có 7 người, tam sư huynh, tứ sư huynh còn có lục sư huynh ngoài ý muốn vẫn lạc. Tô Mạc không nói gì, chỉ có 10 người, thế mà còn vẫn lạc 3 cái. Tô Mạc, ngươi xác thực có thể xưng yêu nghiệt, ta mặc cảm. Thiên thần lần nữa quan sát tỉ mỉ Tô Mạc một phen, mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục chi sắc. Tô Mạc là hắn cho đến tận này thấy hơn người bên trong, chiến lực cường đại nhất thiên tài, không có cái thứ hai. Đương nhiên, chỉ là cảnh giới chiến lực cường đại, hoặc là nói là vượt cấp năng lực chiến đấu cường đại mà thôi. Hắn tu vi muốn so Tô Mạc cao nhiều, chân thực chiến lực khẳng định là viễn siêu Tô Mạc. Sư huynh khiêm tốn. Hai người chúng ta chiến lực không kém nhiều. Tô Mạc khách khí nói, không. Không, thiên thần lại là lắc đầu, đạo, ta mặc dù đem tu vi đặt ở cùng ngươi cùng giai, nhưng dù sao cũng là chân cương cảnh cao thủ, vô luận là võ kỹ, vẫn là ý chí đều là viễn siêu cùng ngươi, cho nên mới có thể miễn cưỡng đánh với ngươi một trận, nếu ta thật chỉ là chân linh cảnh bát trọng tu vi, căn bản là không có cách cùng ngươi chống lại. Tô Mạc nghe vậy im lặng, đối phương nói không tệ, đối phương thi triển loại kia đao pháp cấp bậc tất nhiên phi thường cao, mà lại đối phương đao ý. Rõ ràng là nhị giai đao ý, chân chính chân linh cảnh võ giả rất khó lĩnh ngộ, tốt. Tô Mạc, ta trước hết an bài ngươi tại Kình Thiên Phong ở lại, đãi hắn ngày sư tôn trở về, ngươi lại đi bái sư chi lễ. Thiên thần đạo, lễ bái sư. Tô Mạc kinh ngạc, tiến vào Kình Thiên Phong còn muốn bái sư, không tệ. Thiên thần gật đầu, đạo, chúng ta Kình Thiên Phong cùng cái khác núi khác biệt, tiến vào cái khác núi đệ tử. Trên cơ bản đều là phổ thông đệ tử, mà tiến vào chúng ta Kình Thiên Phong người, đều là sư tôn thân truyền đệ tử, thì ra là thế. Tô Mạc giật mình, đúng, ngươi đem khảo hạch thông qua lệnh bài cho ta, ngày khác ta đi cấp ngươi làm nhập môn thủ tục. Thiên thần lại nói, Tô Mạc nghe vậy lấy ra khối kia màu đen thiết bài, giao cho thiên thần, hiện tại Kình Thiên Phong bên trên, chỉ có ta cùng thất sư tỷ, ta dẫn ngươi đi gặp nàng, sau đó, thiên thần mang theo Tô Mạc, đi đến trước đó tên kia nát hoa váy dài nữ tử lầu cắt trước, nhẹ nhàng gõ gõ cửa, thập sư đệ, vào đi. Trong lầu cắt truyền ra dịu dàng thanh âm, lập tức, thiên thần mang theo Tô Mạc đẩy cửa vào, trong lầu cắt rất trống trải, lầu một trong đại sảnh, kia mặc nát hoa váy dài xinh đẹp nữ tử, chính xếp bằng ở bồ đoàn bên trên ngồi xuống, nghe tiếng bước chân, nữ Z31 lập sờ tử mở ra hai con ngươi, nữ tử ánh mắt đầu tiên rơi vào Tô Mạc trên thân, bên ngoài chiến đấu kết quả. Hắn sớm đã dùng linh thức điều tra nhất thanh nhị sở. Tô Mạc, ta giới thiệu cho ngươi, đây là thất sư tỷ Hoa Toái Vũ. Thiên thần đối Tô Mạc nói, Tô Mạc quan sát tỉ mỉ vị này thất sư tỷ một phen, phát hiện mình căn bản nhìn không thấu đối phương tu vi, lập tức trong lòng âm thầm kinh ngạc, nhìn không thấu tu vi, thì nói rõ nàng này tu vi cao hơn hắn tam trọng trở lên, mà hắn mặc dù là chân linh cảnh bát trọng tu vi, nhưng tinh thần lực cường đại, liền xem như chân cương cảnh nhị trọng võ giả. Hắn cũng có thể thấy rõ tu vi, cái này nói rõ, nàng này tu vi thấp nhất đều có chân cương cảnh tam trọng, gặp qua thất sư tỷ. Tô Mạc hướng thất sư tỷ Hoa Toái Vũ ôm quyền, Hoa Toái Vũ đứng lên, trên mặt dịu dàng tiếu dung, đạo, ngươi tốt, ngươi sau này sẽ là chúng ta Kình Thiên Phong thập nhất sư đệ, ha ha. Thất sư tỷ chiếu cố nhiều hơn. Tô Mạc khách khí cười nói, ân, Hoa Toái Vũ gật gật đầu, hơi chút trầm ngâm, nhắc nhở nói, Tô Mạc. Chúng ta Kình Thiên Phong mặc dù chỉ có mấy người, nhưng là chúng ta rất đoàn kết, chúng ta mấy cái sư huynh đệ tỷ muội ở giữa, đều là tình như thủ túc, cộng đồng tiến thối, cho nên, bất luận kẻ nào đều không có thể vì chính mình tư dục mà hãm Kình Thiên Phong vào bất nghĩa, Kình Thiên Phong là mỗi người Kình Thiên Phong, cũng là mọi người Kình Thiên Phong. Ngươi nhưng minh bạch, minh bạch. Tô Mạc gật gật đầu, mọi người nếu là thật lòng đãi hắn, hắn đồng dạng sẽ thực tình đợi mọi người, ân. Hoa Toái Vũ hài lòng gật gật đầu, sau đó, ba người liền tại cái này trong lầu cát, sướng trò chuyện, Tô Mạc hướng hai người kỹ càng giới thiệu mình, Thiên thần cùng Hoa Toái Vũ biết được Tô Mạc đến từ kia vắng vẻ hoành vực, đều là kinh ngạc không thôi. Bọn hắn vốn đang coi là Tô Mạc đến từ huyền vực một gia tộc lớn nào đó, không nghĩ tới chỉ là vắng vẻ cằn cỗi hoành vực. Thiên thần cùng Hoa Toái Vũ cũng hướng Tô Mạc kỹ càng giới thiệu Kình Thiên Phong tình huống. Kình Thiên Phong phong chủ, tên là Hoàng Phủ Kình, chính là Thiên Linh Tông xếp hạng thứ 9 thánh trưởng lão, nhưng là Kình Thiên Phong chủ thực lực, lại là tất cả thánh trưởng lão bên trong vô địch tồn tại, gần với Thiên Linh Tông tông chủ. Trước mắt Kình Thiên Phong chỉ có 7 tên đệ tử, theo thứ tự là đại đệ tử Lâm Lan Hiên, nhị đệ tử An Noãn, ngũ đệ tử Quân Vô Tích, bát đệ tử Phong Thiếu Vũ, cửu đệ tử Vân Phi, cùng hai người bọn họ. 7 tên đệ tử, Thiên Thần Chân Cương cảnh nhất trọng tu vi không thể nghi ngờ là thấp nhất, hắn mấy người tu vi tại Chân Cương cảnh đến Chân Huyền cảnh không đợi, mà đại sư huynh Lâm Lan Hiên lại là võ vương cảnh cường giả, mà lại là danh liệt vạn tôn bảng trước 1000 tên chí tôn trẻ tuổi. Nhị sư tỷ An Noãn cùng ngũ sư huynh Quân Vô Tích cũng là Đông Châu Thiên Kiêu bảng bài danh phía trên tuyệt thế thiên kiêu, mà vị này thất sư tỷ Hoa Toái Vũ, Tô Mạc cũng biết được nàng tu vi, rõ ràng là Chân Cương cảnh thất trọng tu vi. Tô Mạc âm thầm chấn kinh, cái này Kình Thiên Phong quả nhiên lợi hại, mỗi một người đệ tử đều tướng đem bất phàm, cho dù là thiên thần mấy người, qua mấy năm vinh đăng thiên kiêu bảng đều không đáng kể, cùng cái này mấy tên sư huynh sư tỷ so sánh, Tô Mạc tu vi, thật sự là thật quá thấp. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì niên kỷ của hắn còn nhỏ, thực sự tuổi còn rất trẻ. Chương 447, liên tục đột phá. Tô Mạc tại thất sư tỷ Hoa Toái Vũ trong lầu cát, trọn vẹn đợi mấy canh giờ, cùng Hoa Toái Vũ, thiên thần hai người trò chuyện thật lâu, hắn đối với cái này Kình Thiên Phong rốt cục có kỹ càng giải. Sau đó, Tô Mạc cùng thiên thần đi ra lầu cát, thiên thần đem Tô Mạc an xếp hạng thứ 3 tòa lầu cát ở lại, tòa này lầu cát là tam sư huynh trụ sở, nhưng là tam sư huynh sớm đã vẫn lạc, hiện tại tòa này lầu cát liền từ Tô Mạc đến ở lại. Tô Mạc, ngươi tạm thời ở chỗ này, sư tôn mấy ngày C6D1 quay nữa cũng muốn trở về, đến lúc đó ta lại dẫn ngươi đi gặp hắn. Lầu cát trước, thiên thần đối Tô Mạc nói, ân, đa tạ thập sư huynh. Tô Mạc hướng lên trời thần ôm quyền nói tạ, Tô Mạc ngươi khách khí. Tốt, ta muốn trở về tu luyện, ngươi tự tiện a. Thiên thần cười nói, sau đó, thiên thần liền trở về mình lầu cát. Tô Mạc đi vào tòa thứ 3 lầu cát, tòa này lầu cát tổng cộng có 3 tầng. Tầng thứ nhất vì đại sảnh, thứ hai tầng vì nằm thức, tầng thứ ba vì phòng luyện công. Tòa này lầu cát hiển nhiên thật lâu không người ở lại, bên trong che kín thật dày tro bụi. Bất quá, đây đối với Tô Mạc tới nói, không ảnh hưởng toàn cục, cánh tay vung khẽ, khí lãng quét sạch, tất cả tro bụi tất cả đều hóa thành hư vô, không cần trong chốc lát, trong lầu cát liền rực rỡ hẳn lên, đây là trận pháp gì? Tô Mạc đứng tại tầng thứ ba trong phòng luyện công, nhìn qua trước mắt khắc họa phức tạp trận văn. Trong lòng nghi hoặc, nhìn xem trong trận pháp 4 cái khởi động rảnh, Tô Mạc suy nghĩ một chút, tại 4 cái khởi động trong máng cắt thả một khối hạ phẩm linh thạch, theo linh thạch để vào khởi động trong máng, cái này vô danh trận pháp lập tức vận chuyển lại, giữa thiên địa từng sợi linh khí cấp tốc tụ đến, toàn bộ phòng luyện công bên trong linh khí lập tức nồng đậm mấy lần, nguyên lai là cỡ nhỏ tụ linh trận, Tô Mạc đại hỉ, bình thường chỉ có tụ linh trận mới có tụ tập thiên địa linh khí hiệu quả, Tô Mạc không nghĩ tới cái này trong lầu cắt thế mà còn có tụ linh trận, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Về sau tại cái này trong phòng luyện công tu luyện, tất nhiên làm ít công to. Chuyện của tôi chấm nét bất quá, 4 khối hạ phẩm linh thạch, chỉ chèo chống mấy hơi thở, liền hao hết linh khí, hóa thành bột phấn. Xem ra, cái này hạ phẩm linh thạch căn bản không đủ để thôi động cái này tụ linh trận. Tô Mạc thầm than một tiếng, chợt lại tại là cái khởi động trong máng thả như 20 khối linh thạch trung phẩm. Sau đó, cái này tụ linh trận lần nữa khởi động, trong hư không đại lượng linh khí tụ đến, Tô Mạc không dám trì hoãn, lập tức ở trong trận pháp ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Tại đến huyền vực trước đó, Tô Mạc có một cái tiểu mục tiêu, liền là tại trong vòng 1 tháng đột phá đến chân cương cảnh, nhưng bởi vì cùng Hồng Thanh Tuyền, Vô Sinh hai người đồng hành, trên đường đi cũng không có nghỉ ngơi một lát, cho nên hắn một mực không có thời gian thôn phệ linh thạch, hiện tại hết thảy đều dàn xếp lại, đột phá tu vi thời khắc đã đến. Bất quá, mặc dù trì hoãn một đoạn thời gian thôn phệ linh thạch, lại cũng để hắn căn cơ càng thêm vững chắc, chân nguyên trong cơ thể vô cùng ngưng luyện, vọt thẳng đến chân cương cảnh hẳn không có bao lớn vấn đề, thôn phệ võ hồn phóng thích mà ra, gian phòng bên trong linh khí nồng nặc, lập tức hướng Tô Mạc tuôn ra mà đến. Bất quá, dựa vào võ hồn hấp thu giữa thiên địa linh khí, mặc dù có tụ linh trận tại, Tô Mạc cũng rất khó đột phá tu vi. Bá, Tô Mạc tay áo vung lên, đại lượng linh thảo linh dược xuất hiện ở trước mắt, xếp thành một tòa núi nhỏ. Lần trước Tô Mạc tại Thiên Nguyệt Hoàng Thành Thiên Nhai Hải Cát, đem trên thân binh khí, bí tịch, tinh thạch các loại hỗn tạp vật phẩm toàn bộ bán. Duy chỉ có linh thảo linh dược không có xuất thủ, liền là giữ lại tự mình tu luyện sử dụng. Những linh thảo này linh dược, số lượng cũng là cực lớn, đủ để bù đắp được hơn 100 triệu hạ phẩm linh thạch. Thôn phệ, Tô Mạc khẽ quát một tiếng, cực lực thôi động thôn phệ võ hồn, bắt đầu thôn phệ linh thảo linh dược. Lập tức, tất cả linh thảo linh dược đều hướng Tô Mạc bay tới, đem hắn hoàn toàn bao khỏa ở bên trong. Một chút cấp thấp linh thảo linh dược đều là trực tiếp vỡ ra, dược lực tuôn trào ra, mà một chút đẳng cấp tương đối cao linh thảo linh dược, mặc dù không có bạo liệt, nhưng bên trong dược lực cũng là nhanh nhanh xói mòn. Tô Mạc thể nội linh khí sôi trào, dược lực cuồng bạo, hắn nín thở ngưng thần, cực lực luyện hóa. Cùng lúc đó, Tô Mạc tu vi như ngồi chung giống như hỏa tiễn phi tốc tăng lên, vẻn vẹn chỉ là mười mấy hơi thở, hắn liền đạt tới chân linh cảnh bát trọng đỉnh phong. Tô Mạc tiếp tục luyện hóa, xung kích chân linh cảnh cửu trọng cảnh giới. Tại như thế cuồng bạo linh lực cùng dược lực phía dưới, chân linh cảnh cửu trọng cảnh giới bích chướng xông lên mà phá. Tô Mạc không có chút nào ngoài ý muốn bước vào chân linh cảnh cửu trọng cảnh giới. Tô Mạc tiếp tục luyện hóa dược lực cùng võ hồn hấp thu linh lực, hắn tu vi tiếp tục tăng trưởng. Chân linh cảnh cửu trọng sơ kỳ, chân linh cảnh cửu trọng trung kỳ, chân linh cảnh cửu trọng hậu kỳ, chân linh cảnh cửu trọng đỉnh phong. Nửa khắc đồng hồ về sau, Tô Mạc tu vi đạt tới chân linh cảnh cửu trọng đỉnh phong, mà lúc này đây, cái này lượng lớn linh thảo linh dược dược lực mới tiêu hao không đến một nửa, nhất cổ tác khí tiến lên. Tô Mạc khẽ cắn môi, tiếp tục cực lực luyện hóa, hắn chân nguyên trong cơ thể dần dần hướng cương nguyên chuyển hóa, từng sợi mỏng manh cương nguyên xuất hiện tại hắn chính tòa linh tuyền bên trong. Giờ phút này hắn đã coi như là nửa bước chân cương cảnh võ giả. Đột phá đến chân cương cảnh quá trình rõ ràng so đột phá đến chân linh cảnh cửu trọng càng thêm khó khăn, càng thêm hao phí thời gian. Thời gian chậm rãi trôi qua, mặt trời lặn mặt trời lên, hai ngày thời gian chớp mắt mà qua. Hai ngày sau sáng sớm, Tô Mạc chân nguyên trong cơ thể đã có 9/9 chuyển hóa thành cương nguyên. Đây cũng là bởi vì hắn có đầy đủ dược lực chèo chống, chân nguyên hướng cương nguyên chuyển hóa, cần dược lực hoặc là linh khí thực sự quá to lớn. Cũng may những linh dược kia dược lực đầy đủ khổng lồ, một mực chèo chống đến bây giờ. Bất quá, dù vậy, tất cả dược lực hiện tại cũng bị Tô Mạc luyện hóa không còn, không đủ để chèo chống hắn chân chính đột phá đến chân cương cảnh. Rầm rầm, Tô Mạc lần nữa lấy ra 1000 vạn hạ phẩm linh thạch, thành bại ở đây nhất cử, bảo cho ta. Tô Mạc hét lớn một tiếng, cực lực thôi động thôn phệ võ hồn, lập tức linh thạch loạn vũ, nhao nhao bạo liệt, vô tận linh khí tuôn ra, đột phá, đột phá, đột phá. Tô Mạc trong lòng cuồng hống, liều mạng luyện hóa, trong cơ thể hắn kia còn thừa cực ít một bộ phận chân nguyên. Tiếp tục hướng cương nguyên chuyển hóa, rốt cục, sau nửa canh giờ, Tô Mạc thể nội tất cả chân nguyên, toàn bộ chuyển hóa làm cương nguyên. Giờ khắc này, Tô Mạc thể nội chính tòa linh tuyền điên cuồng xoay tròn, cấp tốc tăng vọt, phương viên vài dặm bên trong linh khí, toàn bộ hướng Tô Mạc tụ đến, tại lầu các trên không hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Sau một lát, hết thảy bình tĩnh lại, Tô Mạc trong miệng thốt ra một ngụm trọc khí, rốt cục tấn thăng đến chân cương cảnh nhất trọng. Cảm nhận được thể nội tăng vọt thực lực, Tô Mạc trong lòng thư sướng vô cùng, tu vi bạo tăng, tinh thần lực của hắn cũng đi theo tăng lên, linh thức phóng đại, chân linh cảnh bát trọng tu vi thời điểm, hắn linh thức có thể bao phủ phương viên 10 dặm, mà bây giờ hắn linh thức đủ để bao phủ phương viên hơn 30 dặm. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tô Mạc linh thức càng quét mà ra, lập tức phát hiện Thiên Thần cùng Hoa Toái Vũ hai người đã đi ra riêng phần mình lầu cát, mặt mũi tràn đầy chấn kinh hướng hắn nơi ở xem ra. Tô Mạc mỉm cười, chợt thu hồi linh thức, vươn người đứng dậy, đi ra ngoài. Chương 448, Kình Thiên Phong Chủ. Tô Mạc đi ra lầu cát, tự nhiên cùng Hoa Toái Vũ đã cấp tốc bay tới. Tô Mạc, ngươi đột phá đến chân cương cảnh. Thiên Thần thấy rõ Tô Mạc tu vi về sau, song mục lập tức trợn tròn, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Hai ngày trước, Tô Mạc vẫn là chân linh cảnh bát trọng tu vi, hai ngày thời gian liền trực tiếp vượt chân linh cảnh cửu trọng, đạt tới chân cương cảnh nhất trọng. Cái này sao có thể? Cho dù Thiên Thần là tuyệt thế thiên tài, càng là trong miệng người khác yêu nghiệt, giờ phút này cũng không khỏi một trừng ngây mồm. Bởi vì cái này căn bản liền không phù hợp lẽ thường, hai ngày thời gian, coi như không ngừng thu nạp linh thạch hoặc là nuốt linh dược, cũng không có khả năng từ chân linh cảnh bát trọng trực tiếp đạt tới chân cương cảnh. Chân linh cảnh võ giả, Thu nạp linh thạch tốc độ có hạn, một ngày thời gian có thể thu nạp mấy trăm khối hạ phẩm linh thạch, đã coi như là không tệ. Về phần nuốt linh dược tu luyện, mặc dù so thu nạp linh thạch linh khí phải nhanh rất nhiều lần, nhưng cũng vẫn như cũ không có khả năng nhanh như vậy đạt tới chân cương cảnh, thiên thần mộng. Bị Tô Mạc tốc độ tu luyện dọa mộng, Hoa Toái Vũ cũng là, hắn cũng biết Tô Mạc hai ngày trước là chân linh cảnh bát trọng tu vi, hiện tại cũng là bị kinh một mặt kinh ngạc. Ha ha, thất sư tỷ, thập sư huynh, thực trước đó ta là ẩn giấu tu vi. Tô Mạc nhìn thấy hai người mặt mũi tràn đầy gặp quỷ biểu lộ, lại là nói một câu nói láo, ẩn giấu tu vi. Thiên thần cùng Hoa Toái Vũ khẽ giật mình, đối, Tô Mạc gật gật đầu, đạo, thực ta trước đó là chân linh cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi, chỉ bất quá ta tu luyện một loại có thể ẩn giấu tu vi bí thuật, che giấu nhất trọng tu vi mà thôi. Tô Mạc cũng biết mình loại này tốc độ đột phá, thật sự là quá bất khả tư nghị, làm phòng hai người truy vấn, hắn chỉ có vung cái nhỏ hoảng. Thì ra là thế, thiên thần cùng Hoa Toái Vũ nghe vậy, sắc mặt hơi chậm, nếu là chân linh cảnh cửu trọng đỉnh phong, tại trong vòng hai ngày đột phá đến chân cương cảnh, mặc dù cũng rất để cho người ta chấn kinh, nhưng miễn cưỡng còn tại hai người có thể trong phạm vi chịu đựng. Tô Mạc, xem ra ngươi cũng là có lớn cơ duyên người, hẳn là đạt được một loại nào đó cường đại thiên tài địa bảo a, thiên thần cười hỏi, bởi vì Tô Mạc nếu không phải có cường đại thiên tài địa bảo tương trợ, hai ngày thời gian cũng rất không có khả năng từ chân linh cảnh cửu trọng đỉnh phong tấn thăng đến chân cương cảnh. Ân. Tô Mạc gật gật đầu, hắn thôn phệ những linh thảo kia linh dược cũng xem như thiên tài địa bảo a, thập sư đệ, Tô Mạc đã đạt tới chân cương cảnh nhất trọng, cùng ngươi đồng dạng tu vi, ngươi cái này làm sư huynh cũng không nên bị sư đệ siêu vượt a. Hoa Toái Vũ trêu đùa, hắc hắc, thiên thần nghe vậy khóe miệng khẽ nhếch, cười nói, Tô Mạc sư đệ, ngươi nghĩ siêu vượt ta sợ là còn cách một đoạn, ta hiện tại tu vi đã đạt chân cương cảnh nhất trọng đỉnh phong, chỉ cần một tháng thời gian, ta liền có thể đột phá tu vi, đạt tới chân cương cảnh nhị trọng cảnh giới, ha ha. Kia thập sư huynh ngươi cần phải cố gắng. Không phải, về sau rất có thể bị ta siêu vượt. Tô Mạc cười to nói, nhưng vào lúc này, trên bầu trời truyền đến một trận tiếng hét lớn, ba đạo thanh hồng thoáng hiện chân trời, trong chốc lát đi vào kình thiên phong trên không, chợt, quang mang thu lại, hiện ra ba đạo thân ảnh. Cái này ba đạo thân ảnh, một người cầm đầu là một áo bào tím trung niên nhân khuôn mặt cương nghị, khí thế uy nghiêm, cả người tràn ngập một loại bể nghệ thiên hạ bá khí, hắn khí tức như vực sâu không lường được, mà hai người khác, thì là hai tên thanh niên, đều là 20 tuổi ra mặt bộ dáng. Một người người mặc màu đen trang phục, một người người mặc nguyệt trường sam màu trắng, sư tôn trở về. Thiên thần cùng Hoa Toái Vũ nhìn thấy trên bầu trời ba người, lập tức vui mừng. Tô Mạc nghe vậy cây chính di gờ đôi mắt sáng lên, thẳng tắp nhìn chầm chầm kia áo bào tím trung niên nhân, vị này liền là kình thiên phong phong chủ. Thiên linh tông bên trong thực lực gần với tông chủ tồn tại sao? Kình thiên phong chủ ánh mắt quét qua phía dưới, liếc nhìn Tô Mạc ba người một chút, lập tức, ba người lập tức hàng lâm xuống. Rơi vào tòa cung điện kia trước đó, thiên thần, Toái Vũ, dẫn hắn tới gặp ta, kình thiên phong chủ thanh âm hùng hậu vang lên, chợt nhanh chân đi tiến trong cung điện, Tô Mạc, đi, chúng ta đi gặp sư tôn, thiên thần lập tức nói một tiếng, sau đó mang theo Tô Mạc hướng cung điện đi đến, Tô Mạc đi theo thiên thần cùng Hoa Toái Vũ sau lưng, đi vào trong cung điện vào cửa là một cái đại điện, giờ phút này, kình thiên phong chủ chính đoan ngồi ở chủ vị bên trên, mà kia hai tên thanh niên thì đứng ở phía dưới, thiên thần bái kiến sư tôn, Hoa Toái Vũ bái kiến sư tôn. Thiên thần cùng Hoa Toái Vũ hai người, lập tức đối kình thiên phong chủ hành lễ, gặp qua kình thiên phong chủ. Tô Mạc không dám thất lễ, đồng dạng hành lễ, hắn hiện tại còn chưa bái sư, còn không tính là kình thiên phong đệ tử, cho nên chỉ là xưng đối phương vì phong chủ. Ân, kình thiên phong chủ có chút gật đầu, ánh mắt của hắn rơi vào Tô Mạc trên thân, đôi mắt thâm thúy. Phản phất có thể nhìn thấu Tô Mạc hết thảy, sư tôn, đây là Tô Mạc, hắn đến gia nhập chúng ta kình thiên phong, ta cùng hắn đánh nhau cùng cấp, ta không bằng hắn, thiên thần chỉ Tô Mạc, hướng kình thiên phong chủ giới thiệu, a, kình thiên phong chủ nghe vậy, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, kia hai tên thanh niên nghe vậy, trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, đánh nhau cùng cấp, có thể đánh bại thiên thần thế nhưng là tướng đem không đơn giản, Tô Mạc, phóng xuất ra ngươi võ hồn, kình thiên phong chủ trầm giọng nói. Mặc dù Tô Mạc sức chiến đấu bất phàm, nhưng hắn vẫn là phải nhìn một chút Tô Mạc võ hồn thiên phú. Tô Mạc gật đầu, chợt suy nghĩ một chút, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một thanh trường kiếm màu đen võ hồn từ trên người hắn đằng không mà lên. Tô Mạc mới vừa tới đến Kình Thiên Phong, trong lòng đối với cái này Kình Thiên Phong chủ cũng là có một phần đề phòng, cho nên hắn cũng không có phóng xuất ra mình thôn phệ võ hồn, địa cấp thất giai. Kình Thiên Phong chủ nhìn thấy Tô Mạc võ hồn, khẽ chau mày, địa cấp thất giai võ hồn mặc dù xem như thiên tài, nhưng cùng hắn yêu cầu so sánh, vẫn là chênh lệch một chút. Hắn tọa hạ cái này mấy tên đệ tử, phần lớn đều là thiên cấp nhất giai võ hồn đẳng cấp thấp nhất cũng là địa cấp cửu giai võ hồn thiên phú nhưng là muốn so Tô Mạc cao nhiều. Mà lại, Tô Mạc chui này trường kiếm màu đen võ hồn, tương đối ảm đạm hư ảo, không có bao nhiêu tài năng tuyệt thế, có chút bình thản không có gì lạ. Kình Thiên Phong chủ không biết là, trường kiếm màu đen võ hồn bởi vì dung hợp tiếng Tô Mạc thôn phệ võ hồn, cho nên mới không có kia cổ tài năng tuyệt thế. Nhìn thấy Kình Thiên Phong chủ khẽ nhíu mày, Tô Mạc lập tức minh bạch, địa cấp thất giai võ hồn khả năng không đạt được đối phương yêu cầu. Chợt, hắn ý niệm lại cử động, lại là một thanh địa cấp lục giai trường kiếm võ hồn phóng thích mà ra, song sinh võ hồn. Tiếng kinh hô vang lên, thiên thần cùng hoa toái vũ, cùng kia hai tên thanh niên mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, mà Kình Thiên Phong chủ nhìn thấy Tô Mạc phóng xuất ra hai loại võ hồn, trong mắt lập tức tuôn ra một đạo tinh quang, không tệ. Lại là vạn năm khó gặp song sinh võ hồn. Kình Thiên Phong chủ có chút gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, Tô Mạc võ hồn thiên phú, xem như đạt được hắn tán thành, nếu là Tô Mạc vẻn vẹn đơn nhất địa cấp thất giai võ hồn, cho dù hắn chiến lực nghịch thiên, Kình Thiên Phong chủ cũng không nhất định nguyện ý thu hắn làm đồ. Chương 449, Vương giả thần binh, Cửu Phong hội võ. Song sinh võ hồn người, võ hồn thiên phú đã không thể chỉ lấy đẳng cấp để cân nhắc, có được song sinh võ hồn người, cho dù hai loại võ hồn chỉ là nhân cấp võ hồn, thiên phú cũng không thể khinh thường, tốc độ tu luyện cũng không thể so với địa cấp cao giai võ hồn người chậm nhiều ít, mà Tô Mạc hai loại võ hồn đều là địa cấp, một loại lục giai, một loại thất giai. Loại này võ hồn thiên phú, đủ để có thể so với thiên cấp võ hồn, cho nên, Kình Thiên Phong chủ phi thường hài lòng. Kình Thiên Phong chủ đối với đệ tử yêu cầu phi thường cao, cầu tinh mà không cầu nhiều, những cái kia thiên phú phổ thông tầm thường, hắn Kình Thiên Phong không cần, cho nên, toàn bộ Kình Thiên Phong cũng mới chỉ có mấy cái đệ tử. Mặc dù Kình Thiên Phong chỉ có mấy người đệ tử, thực lực tổng hợp hoàn toàn so ra kém hắn tám phong, nhưng mỗi một người đệ tử đều là thiên chi kiêu tử. Nhân Trung Long Phượng, một người đủ để bù đắp được cái khác núi trăm ngàn đệ tử, rất tốt. Tô Mạc, ngươi nhưng nguyện bái ta làm thầy, Kình Thiên Phong chủ mặt lộ vẻ cười nhạt, trầm giọng hỏi, mặc dù Tô Mạc đã nguyện ý đi vào Kình Thiên Phong, không có khả năng không nguyện ý, nhưng hắn vẫn là phải hỏi một lần, ta nguyện ý. Tô Mạc trùng điệp gật gật đầu, ân, tốt. Kình Thiên Phong chủ có chút gật đầu, sau đó, Tô Mạc hướng Kình Thiên Phong chủ đi bái sư chi lễ. Tô Mạc, từ nay về sau ngươi chính là bản tọa thân truyền đệ tử, Kình Thiên Phong thập nhất đệ tử, về sau muốn cùng Kình Thiên Phong cùng tiến thối, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Ngươi nhưng minh bạch. Kình Thiên Phong chủ trầm giọng nói, minh bạch. Tô Mạc gật đầu, chúc mừng thập nhất sư đệ gia nhập Kình Thiên Phong, chúc mừng thập nhất sư đệ, thiên thần cùng hoa toái vũ, cùng mặt khác kia hai tên thanh niên nhao nhao tiến lên phía trước nói vui, từ giờ khắc này bắt đầu. Tô Mạc mới chính thức thuộc về Kình Thiên Phong một phần tử, thập nhất sư đệ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, thiên thần chỉ hướng người mặc áo đen trang phục cùng xanh nhạt trường sam thanh niên, phân biệt là Tô Mạc giới thiệu nói, hai vị này theo thứ tự là bác sư huynh Phong Thiếu Vũ cùng cửu sư huynh Vân Phi, gặp qua bác sư huynh, cửu sư huynh, Tô Mạc hướng kia hai tên thanh niên ôm quyền, bác sư huynh Phong Thiếu Vũ khuôn mặt lạnh lùng, thân hình thẳng tắp, mà cửu sư huynh Vân Phi thì dáng người hơi béo, khuôn mặt mượt mà. Thập nhất sư đệ khách khí, mọi người sau này sẽ là đồng môn sư huynh đệ, chiếu ứng nhiều hơn. Phong Thiếu Vũ cùng Vân Phi hai người cũng không có gì giá đỡ, đồng dạng hướng Tô Mạc đáp lễ. Tô Mạc quan sát tỉ mỉ hai người một phen, hai người này tu vi cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Cửu sư huynh Vân Phi là chân cương cảnh tam trọng tu vi, mà bác sư huynh cười Magistep Phong Thiếu Vũ thì là chân cương cảnh tứ trọng tu vi. Tô Mạc, ngươi bái nhập môn hạ của ta, hiện tại ta liền tiễn ngươi một kiện lễ gặp mặt. Kình Thiên Phong chủ mỉm cười, bàn tay một phen, trong tay liền xuất hiện một thanh cổ phát trường kiếm, ta gặp ngươi là kiếm khách, chuôi này vương giả thần binh liền tặng cho ngươi đi. Kình Thiên Phong chủ đạo, vương giả thần binh. Tô Mạc kinh ngạc, vương giả thần binh thế nhưng là cấp 6 binh khí, hắn không nghĩ tới còn có loại này chỗ tốt, lập tức hắn cũng không có khách khí, Hướng Kình Thiên Phong chủ sau khi nói cảm ơn, liền nhận lấy thanh trường kiếm này. Thanh trường kiếm này toàn thân hiện lên màu xám trắng, nhìn giản dị tự nhiên, nhưng Tô Mạc chỉ là thoáng rót vào một sợi cương nguyên, kinh thiên phong mang liền từ trường kiếm bên trong bộc phát ra, hảo kiếm. Tô Mạc đại hỷ, ân, chui này bảo kiếm tên là Chu Thiên, chính là cấp 6 trung phẩm binh khí, đầy đủ ngươi một mực dùng đến võ vương cảnh giới. Kình Thiên Phong chủ cười nói, cảm ơn sư tôn. Tô Mạc thu hồi Chu Thiên kiếm, lần nữa hướng Kình Thiên Phong chủ nói lời cảm tạ. Kình Thiên Phong chủ nghe vậy khoát khoát tay, đạo, ngươi cố gắng tu luyện, tăng thực lực lên, mới là đối vi sư lớn nhất cảm tạ. Ngươi về sau nếu là cần cỡ nào công pháp hoặc là võ kỹ, có thể tùy thời tới tìm ta. Tô Mạc trùng điệp gật gật đầu, trong lòng không khỏi cảm khái, có cái cường đại sư phó liền là tốt, tốt, các ngươi đều trở về đi. Chốc lát về sau, Kình Thiên Phong chủ quét mấy vị đệ tử một chút, phất phất tay, đệ tử cáo lui, đệ tử cáo lui. Tô Mạc năm người lần lượt ôm quyền, lập tức không người cáo lui, đi ra đại điện. Thập nhất sư đệ, ngươi cần phải cố gắng tu luyện, hơn nửa năm về sau, chính là ta Thiên Linh Tông Cửu Phong hội võ, ngươi cũng không thể rơi ta Kình Thiên Phong tên tuổi. Cửu sư huynh Vân Phi cười nói, nói xong, hắn lại quay đầu nhìn về phía thiên thần, đạo, thập sư đệ còn có ngươi, tranh thủ sớm ngày đột phá tu vi, ha ha, cửu sư huynh ngươi yên tâm đi. Ta đột phá tu vi ở trong tầm tay. Thiên thần cười đắc ý, Cửu Phong hội võ. Tô Mạc mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn về phía cửu sư huynh Vân Phi. Vân Phi gặp Tô Mạc không hiểu, giải thích nói, Cửu Phong hội võ, liền là chính đại phong tất cả chân huyền cảnh trở xuống ngoại môn đệ tử tỷ thí. Tô Mạc giật mình, thì ra là thế, cái gọi là Cửu Phong hội võ, nói đơn giản điểm cũng liền là ngoại môn thi đấu thôi. Tại Thiên Linh Tông, chân huyền cảnh trở xuống đệ tử, vô luận là thuộc về cái nào một phong, toàn bộ đều là ngoại môn đệ tử, chân huyền cảnh tu vi mới có thể trở thành nội môn đệ tử, mà võ vương cảnh tu vi thì được xưng là thánh đồ địa vị phi thường cao, vượt qua ngoại môn trưởng lão, thậm chí so với bình thường nội môn trưởng lão còn muốn tôn quý. Cửu Phong hội võ 3 năm một giới, quyết định chính đại phong 3 năm tài nguyên cung cấp, dĩ vãng Cửu Phong hội võ, ta Kình Thiên Phong mỗi lần đều có người xâm nhập 3 vị trí đầu, lần này đều xem thất sư tỷ. Vân Phi lắc đầu, nhìn về phía Hoa Toái Vũ, trước mắt, Kình Thiên Phong chân huyền cảnh trở xuống tu vi ngoại môn đệ tử, chỉ có bọn hắn 5 người, mà trừ Hoa Toái Vũ có được chân cương cảnh thất trọng tu vi bên ngoài, 4 người bọn họ tu vi cao nhất mới chân cương cảnh tứ trọng, coi như chiến lực lại yêu nghiệt, cũng không có khả năng chiến thắng cái khác núi những cái kia chân cương cảnh cửu trọng cao thủ, cho nên, lần này Cửu Phong hội võ, Kình Thiên Phong như muốn tiến vào 10 vị trí đầu thậm chí trước 3, đều xem Hoa Toái Vũ. Hoa Toái Vũ nghe vậy, trong mắt lộ ra tự tin quang mang, kiên định nói, 3 vị trí đầu, tất có một chỗ của ta, thất sư tỷ, ngươi muốn tranh thủ sớm ngày bước vào chân cương cảnh bát trọng, nếu không phải như vậy, đối đầu hắn 8 phong kia mấy tên chân cương cảnh cửu trọng thiên tài, sợ là không có cái gì phần thắng. Bác sư huynh Phong Thiếu Vũ lắc lắc đầu nói, Phong Thiếu Vũ tính cách tương đối lãnh đạm, không hề giống Vân Phi như thế tương đối hay nói, mấy vị sư đệ yên tâm đi. Ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng, càng sẽ không để sư tôn thất vọng. Hoa Toái Vũ thở sâu, trịnh trọng nói, sau đó, mấy người lại trò chuyện một lát, liền lần lượt tách ra, riêng phần mình trở về mình trụ sở, Tô Mạc trở về mình lầu cát, lần nữa trở lại phòng luyện công, lại một lần nữa tại tụ linh trận bên trong để vào linh thạch, khởi động trận pháp, Tô Mạc lại bắt đầu tu luyện, lần này, hắn không còn tăng cao tu vi, mà là tu luyện nhục thân, trước mắt hắn nhục thân thực lực, có thể so với nửa bước chân cương cảnh thực lực võ giả, đuổi sát chân cương cảnh nhất trọng võ giả, hiện tại hắn tu vi đã đạt chân cương cảnh nhất trọng, hoàn toàn có thể đem nhục thân thực lực tăng lên tới có thể so với chân cương cảnh tam trọng võ giả tình trạng. Rầm rầm, vung tay lên, đếm không hết linh thạch khuynh đảo mà ra, Tô Mạc phóng xuất ra thôn phệ võ hồn, bắt đầu thôn phệ, từng đầu kim sắc thái cổ long tượng tại Tô Mạc trên thân thoáng hiện, uy thế kinh thiên, khí thôn bát hoang. Tô Mạc nhục thân thực lực, phi tốc tiêu thăng, chương 450, võ ý cốc. Tô Mạc trên người bây giờ linh thạch, dựa theo hạ phẩm linh thạch mà tính lời nói, khoảng chừng 40 mấy ức, cắn nuốt đơn giản không nên quá thoải mái, đống lớn linh thạch không ngừng lấy ra, lượng lớn linh khí không ngừng trong phòng tuôn ra, Tô Mạc nhục thân thực lực, cấp tốc tăng vọt, mặc dù hắn hiện tại tiêu hao linh thạch tốc độ vượt đến vượt nhanh, nhưng hắn giàu có thể địch quốc, hoàn toàn không quan tâm tiêu hao, không ngừng thôn phệ, chỉ cần có linh thạch, hắn nhục thân thực lực, liền có thể lên nhanh. Sau nửa canh giờ, Tô Mạc Đình chỉ tu luyện, trên người hắn kim quang càng tăng lên, lớp vảy màu vàng ống càng thêm lóa mắt chói mắt. Giờ phút này, hắn nhục thân thực lực, đủ để tùy tiện chiến thắng chân cương cảnh tam trọng võ giả. Loại này tốc độ tăng lên đơn giản có thể xưng kinh khủng. Vẹn vẹn nửa canh giờ thời gian, hắn nhục thân thực lực liền từ nửa bước chân cương cảnh tăng lên tới chân cương cảnh tam trọng. Đương nhiên, cái này tiêu hao cũng là đặc biệt kinh khủng. Lần này, hắn trọn vẹn hao phí hơn 2 ức hạ phẩm linh thạch. Tô Mạc Ánh giờ G0A7VL mắt rạng rỡ, trong lòng ám ám suy nghĩ, hắn hiện tại tu vi đạt tới chân cương cảnh nhất trọng, nhục thân có thể so với chân cương cảnh tam trọng, tạm thời không định lại đề thăng, lại yên lặng một đoạn thời gian, củng cố tu vi, lại làm tăng lên. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, hắn muốn đem các hạng võ kỹ cùng kiếm ý tăng lên một phen. Trước mắt hắn sức chiến đấu sở dĩ cường đại, hoàn toàn là bởi vì tu luyện đại hỗn độn ngũ hành thần quyết, cùng cường đại nhục thân thực lực, mà hắn các hạng võ kỹ đã hoàn toàn theo không kịp hắn hiện tại thực lực tu vi. Tỷ như thập sư huynh thiên thần, tu luyện đao pháp, liền vô cùng cường đại, so Tô Mạc vô cực kiếm pháp, không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Tô Mạc nếu là luyện thành loại này cấp bậc kiếm pháp, thực lực còn có thể tăng nhiều không ít. Còn có thân pháp võ kỹ, đoạn thời gian này đến, Tô Mạc cũng dành thời gian tu luyện môn kia tại thương khung thần cảnh cướp bóc bộ pháp, cửu thiên du long bộ. Chỉ là hắn đoạn thời gian này đến nay, thời gian có chút gấp gáp, cùng bản không đến cấp tu luyện tinh thâm. Cửu thiên du long bộ, chỉ là cấp 4 trung phẩm võ kỹ, chính là chân cương cảnh trung giai võ giả tu luyện võ kỹ, mặc dù cấp bậc không cao, nhưng trước mắt cũng đủ. Tô Mạc trầm ngâm một phen, chuẩn bị trước tu luyện môn kia cấp 6 hạ phẩm tịch diệt kiếm pháp. Tịch diệt kiếm pháp thuộc về tịch diệt kiếm quyết một bộ phận, bên trong tịch diệt tâm pháp bộ phận đã dung hợp tiếng đại hỗn độn ngũ hành thần quyết, mà tịch diệt kiếm pháp Tô Mạc một mực không có tu luyện. Cửa này kiếm pháp có chút cao thâm huyền áo, Tô Mạc trước kia căn bản là không có cách lĩnh hội, hiện tại theo hắn thực lực tu vi gia tăng, hiện tại rốt cục có thể suy nghĩ ra một chút huyền diệu. Tịch diệt kiếm pháp tổng cộng có 4 thức, theo thứ tự là: thức thứ nhất, không tịch; thứ hai thức, minh tịch; thức thứ ba, thần tịch; thứ tư thức, tịch diệt chấn sát trảm. Tô Mạc tĩnh tọa một ngày một đêm, đem tịch diệt kiếm pháp 4 thức kiếm chiêu huyền diệu lĩnh hội cái đại khái, liền bắt đầu tu luyện. Tiếp xuống nửa tháng, Tô Mạc qua có chút bình tĩnh, ban ngày tu luyện tịch diệt kiếm pháp cùng cửu thiên du long bộ, ban đêm rèn luyện cương nguyên, ngưng luyện tu vi. Về phần kiếm ý, tăng lên chậm chạp nhất, bất quá, Tô Mạc mỗi ngày luyện kiếm, đối với kiếm cảm ngộ cũng là dần dần làm sâu sắc. Hắn đã cảm giác được mình kiếm ý đạt tới nhất giai điểm tới hạn, chỉ cần lại gần một phần, liền có thể đột phá đến nhị giai tình trạng. Một ngày này, Tô Mạc ngay tại Kình Thiên Phong trên quảng trường luyện kiếm. Tô Mạc thân như du long, du đãng bát phương, kiếm quang lập lòe, một kiếm đánh ra, một đạo sáng chói ngũ thải kiếm quang hiện lên, phía trước mấy trăm trượng bên trong, hết thảy đều hóa thành hư vô, một cổ hủy diệt, tịch diệt khí tức hạo đãng bát phương. Ba ba ba, một trận tiếng vỗ tay âm vang lên, Tô Mạc dừng thân hình, liền mỗi ngày thần đại chạy bộ tới. Thập nhất sư đệ, hảo kiếm pháp, ngươi môn này kiếm pháp, so với ta, thiên huyễn cuồng đao cũng không thua bao nhiêu. Thiên thần vừa cười vừa nói, ha ha. Đáng tiếc ta mới miễn cưỡng luyện đến cảnh giới tiểu thành, còn không có thể phát huy ra môn này kiếm pháp uy lực chân chính. Tô Mạc cười nói, thiên thần lắc đầu nói, ngươi môn này kiếm pháp cấp bậc không thấp, võ vương cảnh trước kia đầy đủ ngươi sử dụng, cũng không sốt ruột tu luyện, ta hiện tại dẫn ngươi đi một chỗ. A, địa phương nào? Tô Mạc nghi hoặc hỏi, ha ha. Đi ngươi liền biết. Thiên thần ngược lại là bán một cái nút, cười nói, nơi này đối với ngươi ta tới nói, đều là bảo vật địa, chúng ta đi thôi. Vừa mới nói xong, thiên thần thân hình phóng lên tận trời, trực tiếp hướng về nơi xa bay qua. Tô Mạc cười lắc đầu, liền cũng đi theo thiên thần bay qua. Sau một lát, hai người liền tới đến một chỗ to lớn ngoài sơn cốc. Chỗ này sơn cốc, ở vào chủ phong Hạo Thiên Phong cùng Huyền Thiên Phong ở giữa. Sơn cốc phi thường lớn, rộng chừng ngàn trượng, dài không biết mấy phần, đại lượng thiên linh tông đệ tử ra ra vào vào, có chút náo nhiệt. Nơi miệng hang, đứng thẳng một khối to lớn bia đá, trên tấm bia đá viết ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn Võ Ý Cốc. Võ Ý Cốc, đây là địa phương nào? Chẳng lẽ cùng võ đạo ý chí có quan hệ? Tô Mạc nghi hoặc nhìn về phía thiên thần, không sai. Đây là thiên linh tông chuyên môn vì môn hạ đệ tử tăng lên võ đạo ý chí địa phương, chúng ta đi vào đi. Thiên thần điểm điểm, mà hậu thân hình lóe lên, liền hướng Võ Ý Cốc bên trong lao đi. chuyên môn vì môn hạ đệ tử tăng lên võ đạo ý chí địa phương. Tô Mạc nghi ngờ hơn, võ đạo ý chí không phải toàn bằng người lĩnh ngộ sao? Còn có phương pháp có thể tăng lên, Tô Mạc lập tức đến hứng thú, thân hình lóe lên, cũng cấp tốc xông vào trong sơn cốc rất dài, sau một lát, tại Tô Mạc chấn kinh ánh mắt bên trong, phía trước xuất hiện vài tòa pho tượng khổng lồ, những này pho tượng tựa như là cự thạch chế tạo thành, nhưng lại cũng không phải hình người pho tượng, mà là vũ khí pho tượng, có kiếm, có đao, có súng, có nắm đấm các loại mười mấy loại, mỗi loại pho tượng đều cao tới hơn 10 trượng, giống như giơ cao thiên thần binh, uy thế bất phàm. Cái này còn không phải để Tô Mạc khiếp sợ phương, làm hắn khiếp sợ nhất là, những này pho tượng phía trên ẩn chứa kinh thiên võ đạo ý chí, tỷ như, chuôi này kình thiên cự kiếm, bên trên kiếm uy tràn ngập, kiếm ý ngút trời, không cùng phong duệ chi khí, coi như Tô Mạc cách ngàn trượng xa, đều cảm giác được toàn thân băng lãnh, huyết dịch ngưng kết, mà giờ khắc này, tại mỗi một tòa pho tượng phía trước, đều có đại lượng đệ tử xếp bằng ngồi dưới đất, tại cẩn thận cảm ngộ chỗ pho tượng võ đạo ý chí. Tô Mạc trong lòng khiếp sợ không thôi, Thiên Linh Tông không hổ là Đông Châu bảy đại siêu cấp thế lực, thế mà còn có tốt như vậy địa phương. Loại địa phương này, không chỉ có thể để đã lĩnh ngộ võ đạo ý chí đệ tử, nhanh chóng tăng lên võ đạo ý chí cấp bậc, còn có thể để những cái kia không có lĩnh ngộ võ đạo ý chí đệ tử, bởi vì cảm ngộ những này pho tượng, từ đó lĩnh ngộ võ đạo ý chí. Thập nhất sư đệ, ta gặp ngươi kiếm ý mới nhất giai đại viên mãn, cho nên liền mang ngươi đến nơi này, thế nào? Còn hài lòng a? Thiên thần thanh âm tại Tô Mạc vang lên bên tai, ha ha. Hài lòng. Rất hài lòng, Tô Mạc cười to, có loại này bảo địa, hắn kiếm ý đẳng cấp, đem có thể trong khoảng thời gian ngắn trên phạm vi lớn tiêu thăng, là kình thiên phong thiên thần đến, gia hỏa này liền là tên sát tinh, lần trước tại La Thiên Phong trực tiếp giết ba tên La Thiên Phong đệ tử, bên cạnh hắn người kia là ai a? Lại dám cùng thiên thần đứng chung một chỗ, nghe nói kình thiên phong lại thu một đệ tử, không biết có phải hay không là người này. Kình thiên phong đều là yêu nghiệt biến thái, vô pháp vô thiên hạng người, chúng ta trốn xa một chút. Trong sơn cốc không ít người nhìn thấy thiên thần tới đây, nhao nhao tránh ra, phản phất chuột gặp mèo. Cái này khiến Tô Mạc im lặng đến cực điểm, hắn cảm giác kình thiên phong mấy tên sư huynh sư tỷ làm người còn không sai a, rất tốt ở chung. Làm sao trong mắt mọi người, kình thiên phong người phản phất đều là tội ác tày trời hạng người.